sống mũi cay cay, Thanh Y cùng Thái Âm Thỏ Ngọc sớm đã khóc thành tiếng. Lần từ biệt này, hoặc có thể nói là từ biệt, trên thế gian sau này có thể gặp lại nữa ư? Vào lúc cuối cùng rốt cuộc Thạch Hạo cũng quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, nhìn kỹ từng khuôn mặt quen thuộc, có không nỡ, có cảm động, có bất đắc dĩ. Hắn nguyện rời đi ư? Thế nhưng, tóm lại đã không thể quay đầu được nữa, muốn dứt khoát ra đi. Thạch Hạo nhìn tất cả mọi người, ánh mắt đảo qua từng người một, sau đó tựa như xuyên qua thời không, muốn nhìn về vùng đất kia ở phía sau đế quan. Lúc này, hắn có lưu luyến, có không nỡ, rất muốn ghi nhớ từng người một, muốn nhìn thấy hết thảy cố nhân, trong lòng hắn hiện lên rất nhiều bóng người. Trong bất chợt hắn nhìn thấy được Thạch Thôn, nơi ấy có tuổi ấu thơ đầy vui cười của hắn. Không buồn không lo, hoàn toàn có thể coi trời bằng vung, gây rất nhiều chuyện xấu xa trong đại hoang. Tộc trưởng Gia Gia đã già nua đang chờ hắn, thường gọi tên hắn, những vị chú bác cô gì cùng với huynh đệ trong thôn, tất cả đều đang nhắc mãi về hắn, mối tình thân thương ở nơi ấy có thể làm trái tim của hắn trở nên ấm áp. Tiếp đó, hắn lại nhìn thấy được ba mẹ, ông nội của mình, rất là nhớ thế nhưng khó mà gặp lại được, còn có cả Liễu Thần cùng Tiểu Tháp, họ đang ở nơi nào. Tiếp đó, ánh mắt của hắn xuyên qua muôn vàn cách trở và nhìn thấy được một khu rừng hỏa tang, nơi ấy có một cô gái đang đứng bên dưới gốc hỏa tang bình thản chờ đợi hắn trở về. Hoa hỏa tang đã nở và bay múa đầy trời, chúng dồn dập rơi xuống đất thế nhưng năm này qua năm khác hắn vẫn không hề xuất hiện, vĩnh viễn sẽ không trở về được nữa. Cô gái ấy từ ngây thơ tới trung niên, rồi tới một ngày mái tóc trắng xóa, vẫn một mình đứng đó chờ hắn. Nàng đã già và thấp giọng thều thào hát, mùa dâu tằm, ánh chiều tà thấm ướt áo ta. Dâu lửa đỏ mọng chín khắp chân trời, chẳng biết ngày về là khi nào. Chờ mùa dâu lửa qua đi ta sẽ trở lại. Ánh mắt của Thạch Hạo tựa như xuyên qua trăm ngàn năm, nhìn rất xa xăm về nhiều nơi, cuối cùng hắn chợt chuyển động thân thể, không hề quay đầu ngóng nhìn nữa. Keng! Một luồng ánh sáng hừng hực phát ra bên trên tế đàn, hắn biến mất từ nơi ấy, cũng không còn thấy đâu nữa, không thể quay lại, một người rời đi trong cô độc. Chương 1551 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo! Nhóm người hét lớn, nhìn tế đàn trống không, sẽ không thể nào gặp lại bóng người ấy nữa, đám Thanh Y buồn bã rũ rượi. Hắn cứ thế rời đi, có cơ hội sống hay không, còn có thể trở về nữa ư? Người đã đi, bỏ lại binh khí, kiếm thai đại la cắm sâu trong nền đá xanh, những binh khí khác cũng nằm ngay ngắn nơi đây. Việc này làm người tiếc nuối, cố nhân đã đi, chỉ còn lại mỗi binh khí. Nhưng mà, có một vài món binh khí rất đặc biệt, ví dụ như giáp trụ lôi đế, nó phát ra từng luồng ánh đen tựa như bị màn đêm ăn mòn vậy. Bộ giáp trụ này ngập tràn oán giận từ năm xưa, hiện giờ. Sư tôn của Tề Hoành biến sắc thế nhưng cũng không thể làm được gì. Giáp trụ lôi đế biến thành màu vàng đen trông rất kỳ lạ, không còn loang lổ gì xét nữa mà tựa như là một vực sâu đen ngòm vậy. Xoẹt! Một vị vô địch giả xuất thủ phong ấn sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào đó, kế tiếp giao cho thiên giác nghĩ. Rất nhiều người thất thần trong giây lát rồi nhanh chóng bay lên tường thành cao vút trong trời xanh kia, muốn nhìn hoang, là để tiễn đưa hắn. Trên thực tế, dù cho là đám người Kim gia, Vương gia, Đỗ gia, Tỳ Hưu cũng đều muốn nhìn hình ảnh cuối cùng sau khi hoang ra khỏi thành. Tất cả mọi người đều bay vụt lên tận trời, tiến về bức tường cao lớn khí thế mênh mông ấy, rồi dõi mắt nhìn về trước. Có thể thấy được từ phía xa, Thạch Hạo một thân một mình đến gần đại quân với giáp trụ lạnh lẽo, hắn đã đi tới phụ cận, chỉ có thể thấy được bóng lưng, thấy được thân thể ưỡn thẳng tắp ấy mà thôi. Hắn ngẩng cao đầu đứng nơi ấy, một người đối mặt với kỵ binh bao la, không hề sợ hãi chút nào. Đã cách đế quan rất xa, Thạch Hạo sắp sửa bị đại quân với giáp trụ lạnh lẽo ấy nhấn chìm, chẳng mấy chốc nữa sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Vào lúc này, có một nhánh đội ngũ đi tới, tất cả đều cưỡi bên trên cổ thú, ngay cả những con thú cưỡi này đều được khoác lên giáp trụ, từng con với vẻ mặt dữ tợn lao về phía Thạch Hạo. Trong giây lát, nội tâm của rất nhiều người trẻ tuổi đứng trên tường thành đều quặn đau. Nhóm kỵ binh này không nhiều, chỉ tầm 30 mấy người, khoác bên trên giáp trụ màu đen, thú cưỡi răng nhọn miệng rộng, hình thể khổng lồ. Cũng không biết là hung thú gì, mà những người cưỡi bên trên trong tay đều cầm lấy một thanh trường mâu cùng với thiên mâu đen ngòm, đều là những binh khí hạng nặng, toàn bộ chỉ thẳng về phía Thạch Hạo. Tuy rằng chỉ có 30 người thế nhưng lúc chạy tới thì tựa như những ngọn núi nhỏ đang di động, khiến mặt đất cộng hưởng theo, ầm ầm rung động. Keng! Có thể nghe được âm thanh rung vang của binh khí phát ra, bọn họ lao nhanh tới Thạch Hạo, không chút do dự nắm chặt thiên mâu đâm thẳng tới. Chiến mâu màu đen phát ra tiếng vù vù đâm thủng trời cao, tốc độ cực kỳ nhanh lao vút tới phụ cận, còn những thanh thiên mâu thì xé rách cả không gian. Những người này đều có tu vi mạnh mẽ, hoang đã giết rất nhiều tu sĩ vực ngoại nên đã kết thủ khắp trốn, vừa mới ra khỏi thành thì đã bị một đám người trẻ tuổi vây công. Lúc này, cao tầng của dị vực cũng chẳng hề biểu thị gì cả, đều lặng lặng đứng quan sát. Đế quan, trên tường thành, sắc mặt của tu sĩ các tộc đều thay đổi, đặc biệt là đám người Thanh Y. Trường Cung Diễn lại càng trắng bệch hơn, cũng chỉ vừa mới bắt đầu, Thạch Hạo vừa mới tới dị vực mà đã lành ít dữ nhiều như vậy rồi. Hắn sẽ xuất thủ không? Có người thuộc Kim gia suy đoán. Keng, cánh tay của Thạch Hạo phát sáng, chập lại như đao, ánh đao óng ánh phát ra chém bay đầu lâu của một con thú cưỡi, máu tươi phun lên rất cao. Hắn ra tay nhanh như điện xẹt, vận dụng Lôi Đình đao thuộc bảo thuật Lôi Đế, tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh. Đại quân dị vực rối loạn, rất nhiều người kinh hãi, không nghĩ tới khi đối mặt với trăm vạn đại quân mà hắn vẫn cương quyết như vậy, ra tay ngay trước mặt mọi người, không hề kiêng dè chút nào. Đồng thời, Thạch Hạo cũng chưa hề dừng tay, đoạt ngay lấy một thanh chiến mâu rồi xoay tròn quét sạch bốn phía, dùng sức mạnh và dũng khí đã ngạo thị thế hệ trẻ tuổi tới chấn áp. Bong, bong, bong. Âm thanh va chạm của binh khí vang lên, mấy chục nhân mã này đều rung lên bần bật, binh khí trong tay của bọn họ đều bị thanh chiến mâu kia đánh bay, không cách nào cầm chặt trong tay được. Lòng bàn tay của mỗi người đều rách ra, máu tươi tuôn rơi, thân thể run bần bật, còn những con thú cưỡi thì thiếu chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất. Thạch Hạo nắm chặt chiến mâu màu đen trong tay xem như là một cây côn lớn, quét ngang ngàn quân, nện mạnh xuống mỗi người cùng với những con thú cưỡi kia. Lúc này, xương gãy gân đứt, đám người hét thảm, thú cưỡi gầm rú, máu tươi phun xối xả bay ngược ra sau. Giữa chiến trường chỉ còn mỗi một người trẻ tuổi, tóc đen tung bay, con mắt như tia chớp, tay cầm thanh chiến mâu màu đen đứng thẳng nơi đó, trên mâu dính đầy máu tươi. Hắn đứng yên, tựa như chiếc đinh ghim chặt trên mặt đất, thân thể ưỡn thẳng ngẩng cao đầu, tựa như là một vị chiến thần bất khuất. Đế quan, có không ít người đứng trên tường thành hét lớn, hay. Đặc biệt là nhóm người theo trường phái chủ chiến liều mạng với dị vực thì vỗ tay hoan hô, cảm thấy sảng khoái vô cùng, muốn đại chiến với dị vực thì cần phải võ dũng như vậy. Rất nhanh sau đó thì mọi người bình tĩnh lại, và rồi càng lo lắng cho Hoang nhiều hơn. Đặc biệt là đám người Thanh Y, Thái Âm Ngọc Thỏ, Trường Cung Diễn. Thi ù rủ mặt mày, Thạch Hạo kiên cường vô cùng, dù cho bị trao đổi thì cũng dám ra tay, chắc chắn sẽ chọc giận một vài bộ tộc mạnh mẽ. To gan. Trong đại quân đông nghẹt đó truyền tới tiếng gào lớn tựa như sấm nổ vang rền, có nhân vật cấp thống lĩnh với vẻ mặt lạnh lẽo, cưỡi bên trên một con cổ thú lạnh lùng liếc nhìn Hoang. Thạch Hạo không hề e ngại gì cả mà vẫn đứng yên ở nơi ấy, tay cầm chiến mâu màu đen rồi từ từ giơ lên, chỉ thẳng về phía người vừa quát mắng kia. Đây là một vị thống lĩnh có thực lực rất mạnh mẽ, con cổ thú bên dưới vẫy vẫy chiếc đuôi, lớp vảy xanh rậm rạp, răng nanh trắng như tuyết đầy trong miệng trông rất dữ tợn. Hoang, ngươi đã trở thành tù nhân mà còn dám vô lễ nữa à? Không ai có thể sỉ nhục được ta, cùng lắm thì bỏ mạng mà thôi. Đây là lời nói của Thạch Hạo, rất nhiều người đứng trên tường thành đế quan nghe vậy thì nhói lòng, Hoang kiên cường là thế, nhưng vậy thì nguy rồi. Thạch Hạo, trên tường thành, một đám người hô lớn. Tên thống lĩnh kia với ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn, con cổ thú bên dưới hắn đạp lên hư không lao nhanh tới, quá nhanh, trong tay hắn vung tròn một cây giáo lớn hoàng kim tựa như là ngọn tiên sơn đập mạnh xuống. Thạch Hạo có tiếng tăm rất lớn ở dị vực, đã giết rất nhiều địch thủ, rất nhiều bộ tộc có mối thù với hắn, và cũng chính vì vậy mới có không ít cao thủ không phục, cảm thấy hắn chỉ là một tên thiếu niên trẻ tuổi thì làm sao có thực lực để chém giết nhiều đại tu sĩ như vậy chứ, thành ra có một vài cường giả muốn tự mình ước lượng và tự tay giết chết. Ví dụ như vị thống lĩnh này, dáng vẻ trông như trung niên nhưng kỳ thực đã sống rất nhiều năm, sớm đã tiến vào cảnh giới độ nhất này rất lâu, hiện giờ dâng trào sát ý. Bong! Thạch Hạo nắm chặt trường mâu màu đen rồi tiến lên nghênh đón, lưỡi mâu lao ra một con côn bằng to bằng lòng bàn tay nhưng lại cực kỳ lóng lánh. Ầm ầm. Thân thể của tên thống lĩnh này phát sáng, hắn cũng vận chuyển tổ thuật, thể hiện ra thần uy mạnh mẽ nhất. Đáng tiếc, hắn không thể nào địch lại Hoang, đã bị pháp môn côn bằng đánh cho trọng thương, phun máu phè phè ngay tại chỗ, chiếc giáo hoàng kim to lớn trong bay bị trường mâu màu đen đánh cho sắp gãy, bịch, tên thống lĩnh này bay ngược ra sau, ngã nhào trong vũng máu. Nơi đây rối loạn, một vài sinh linh của dị vực trở nên nghiêm túc, rốt cuộc cũng biết được thực lực của Hoang mạnh tới mức nào, những người kia không hề chết oan chút nào. Đồng thời sắc mặt của bọn họ cũng trở nên rất khó coi, rõ ràng là một tên tù binh, đáng lẽ phải trở thành tù nhân thế nhưng lại kiên cường mạnh mẽ như vậy, không ngừng phản kháng và xuất thủ ngay tại đây. Làm càn, vốn là tù nhân, há lại cho phép ngươi ngang ngược ở đây. Có một vài người hét lớn, một nhóm thống lĩnh xuất hiện, khống chế thú cưỡi vây quanh lấy Thạch Hạo. Thạch Hạo không nói lời nào mà nhấc theo chiến mâu nhuốm máu chỉ thẳng từng người, không cần nhiều lời, nếu như tử vong thì không bằng cứ chết trận trong sự oanh liệt còn hơn. Đại nhân, ta có cần phải lên cản bọn họ lại không? Trong đại quân, một lão bộc đứng bên cạnh chiếc chiến xa cổ xưa màu đen kia chợt khom người thi lễ, nhẹ nhàng truyền âm. Không cần đâu, cứ nhìn một lát rồi tính sau. Vị trí tôn đế tộc ngồi bên trong chiến xa bình thản đáp. Trong đại quân chợt náo động, nhìn vẻ kiên cường của Thạch Hạo đã khiến nhiều người lộ ra sát cơ. Giết! Chém bay tên Hoang. Rất nhiều người trong đại quân gầm thét, có vài người còn cổ vũ hô hào người ở đây tiến lên hạ gục Hoang, đây là tên cừu nhân của bọn hắn. Đám thống lĩnh đó đều điều động thú cưỡi vây Thạch Hạo vào chính giữa. Thạch Hạo chẳng hề sợ hãi, chuẩn bị nghênh địch, huyết chiến tới cùng. Vị trí tôn đế tộc bên trong chiến xa màu đen kia không hề tỏ thái độ gì cả, hắn muốn nhìn không có nghĩa là những trí tôn khác cũng sẽ cùng khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt của bọn họ đầy lạnh lẽo liếc tới. Làm càn, làm tù nhân thì phải có suy nghĩ của một tù nhân, nơi đây là nơi để ngươi làm càn à. Rốt cuộc cũng có trí tôn lên tiếng. Keng. Đồng thời, trong nháy mắt ấy một luồng cầu vồng lao ra, đó là một sợi xiềng xích được luyện chế từ kim loại nhanh chóng bao phủ lấy Thạch Hạo, sau đó thì quấn chặt trên người hắn. Trong lúc này, dù hắn có muốn phản kháng thì cũng chỉ phí công, pháp lực của trí tôn quá mênh mông, cơ bản không cùng một cấp độ, không thể nào đánh đồng được. Hừ. Tiếp đó, vị trí tôn dị vực kia hừ lạnh, một thanh chiến mâu trong tay của một tên binh lính tự động lao vút đâm thẳng về phía Hoang. Phụt. Thạch Hạo bị cây chiến mâu này đâm xuyên thân thể, binh khí đáng sợ ấy ghim chặt trên thân rồi rung lắc liên hồi. A, trên đế quan, một đám người hét lớn, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Ta không thể nào nhìn nổi nữa, đại trưởng lão ơi, vì sao còn chưa tới? Thiên giác nghĩ không cách nào chấp nhận được kết quả này, nó nhảy xuống tường thành rồi nhanh chóng bay về chỗ bế quan của đại trưởng lão. Nó là người đầu tiên, lập tức có một đám người trẻ tuổi lần lượt phóng về nơi xa, không đành lòng chứng kiến tình cảnh của Thạch Hạo đang diễn ra trong sa mạc vô ngần ấy. Chương 1552 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đế quan, phía trước một cung điện khổng lồ bên trong một vùng núi rộng lớn. Dãy núi bạt ngàn, cổ thụ che trời, đá lớn ngổn ngang. Đây chính là nơi bế quan của Mạnh Thiên Chính, từ sau khi hắn vào trong thì cũng không hề đi ra ngoài nữa. Một chiếc đèn bằng đồng treo ở trước cửa cung điện và tim đen không ngừng lấp lóe. Nó rất mờ tối, ở giữa cây đèn đồng ấy là tim đen chập chờn, ngọn lửa trên đó có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, khiến người nhìn sợ hãi không thôi. Bởi vì, đó chính là cây đèn chứa thần hồn của Mạnh Thiên Chính. Đây cũng không chỉ là một món pháp khí với ý nghĩa bình thường, mà nó đang báo trước tình hình vô cùng không ổn của hắn, là đang dạo bước giữa sinh tử. Chiếc hồn đăng bằng đồng này nối liền với khí tức của đại trưởng lão, biểu thị tình hình hiện tại của hắn. Đại trưởng lão. Một vài bóng người đứng phía trước cung điện khổng lồ, sắc mặt ai nấy cũng đều trắng bệch và khiếp sợ vô cùng, tình cảnh hiện giờ của đại trưởng lão vô cùng gay go, đang trong tình trạng không ổn định thì làm sao có thể xuất quan chứ? Đây chính là thần niệm cũng như linh thân được phân ra của Thanh Y, Trường Cung Diễn, Thái Âm Ngọc Thỏ, tất cả đứng nơi đây và tràn ngập lo lắng. Ha ha, có người cười khẩy thế nhưng lại rất chói tai. Ngoại trừ đám người Thanh Y ra thì còn có chân thân của những sinh linh khác nữa, bọn họ cũng tới đây thế nhưng cũng không hề nôn nóng gì cả, ngược lại vẫn ung dung thong thả. Xoẹt, xa xa, thần quang chiếu rọi đồng thời rất nhiều bóng người xuất hiện và dung hợp với những thần niệm và linh thân kia, chân thân của đám người Thiên Giác Nghĩ đã tới và đáp xuống mặt đất. Tránh ra, Thanh Y quát khẽ. Trong những ngày thường thì nàng rất nhẹ nhàng, tính khí cũng rất hiền dịu, thế nhưng lúc này lại rất tức giận, bởi vì chỉ trong chớp mắt ấy thì đã biết hết mọi chuyện đang xảy ra. Đám người đầy ung dung ở phía trước kia đều là những người của Kim gia đã đuổi theo thần niệm cũng như linh thân của bọn họ tới đây, trước đây không lâu còn cố ý ngăn cản nữa. Nhóm người này với lòng dạ khó lường, cố ý ngăn cản thần niệm của đám người Thái Âm Ngọc Thỏ, Thanh Y, không cho bọn họ tiến vào trong phạm vi của cung điện khổng lồ. Đây có thể xem như là trở ngại chí mạng, khiến cho tin tức không thể lan truyền vào trong cung điện to lớn ấy, do đó khiến cho đám người Thanh Y, Thái Âm Ngọc Thỏ không cách nào thay đổi được kết cục phải đi ra khỏi đế quan của Thạch Hạo. Nếu không phải sau đó nhìn thấy được hồn đăng của đại trưởng lão không ngừng chớp tắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt đi thì chỉ sợ bọn họ sẽ xuất thủ, toàn lực ngăn chặn lại. Hiện giờ, bọn họ không hề làm bậy, không hề chặn đường nữa thế nhưng vẫn có thể thấy được vẻ cười khẩy trên môi, khiến cho mọi người cảm thấy rất khó chịu. Bản thân Mạnh tiền bối đang bị vây hãm trong nguy hiểm, ta khuyên các vị không nên quấy nhiễu, chúng ta đáng ra phải hộ pháp cho người mới đúng, chớ có ồn ào ở đây. Một vị trung niên lên tiếng, đó là một vị đại tu sĩ cảnh giới độn nhất. Hắn mang theo nụ cười khả ái thế nhưng dù như thế nào cũng sẽ nhận ra được điểm giả tạo. Ông cút ngay cho ta, nếu còn dám cản đường thì ngày sau dù cho có Kim Thái Quân bảo vệ cũng sẽ giết không tha. Thiên Giác Nghĩ tuy rằng nhỏ xíu thế nhưng âm thanh lại rất hùng hổ, cặp mắt đỏ bừng quát lớn. Trong lòng đám người thuộc Kim gia chợt nhảy một cái, tuy rằng cảnh giới của bọn họ cao hơn con kiến này thế nhưng vẫn đôi chút kiêng kỵ, bởi vì bọn họ từng nghe nói qua, có 5 tên lão binh luôn bảo vệ Thiên Giác Nghĩ, là binh lính ngày xưa của phụ thân nó. Tuy rằng vài tên lão binh kia không có ở đế quan, vẫn đang trấn thủ trong động phủ ở Thư viện Thiên Thần, thế nhưng chưa biết chứng ngày sau cũng sẽ đi tới đây. Nên biết, vương gia từng hùng hổ đi tới Thư viện Thiên Thần để bắt giữ lấy Thạch Hạo, kết quả đã bị vài tên lão binh ấy hành hạ ngược lại. Chúng ta cũng chỉ mang ý tốt mà thôi, đều hy vọng Mạnh tiền bối có thể vượt qua cửa ải này và sống sót, thế nhưng tình huống hiện tại không tốt cho lắm. Một người lên tiếng. Vào lúc này, bọn họ cũng không dám cười cợt nữa, bởi vì một đám người trẻ tuổi đã tới đây, nếu như còn biểu hiện như vậy thì sẽ gây nên sự phẫn nộ cho. Đám người trẻ tuổi tới lui bên ngoài cung điện khổng lồ, trong lòng ngập tràn bất an, không những mời không được đại trưởng lão mà còn có thể nhận lấy tin dữ, bởi vì ngọn hồn đăng kia càng lúc càng mờ tối đi. Nó gần như tắt hẳn rồi. Rất nhiều người thở dài, hay đây là thiên ý, muốn tiêu diệt hoang, hy vọng duy nhất của lúc này cũng đều bị dập tắt, vậy còn biện pháp nào chứ? Lúc này, mọi người không còn chờ mong đại trưởng lão sẽ ra tay nữa, hắn có thể bình yên vượt qua được tai nạn lần này và còn sống sót thì đã xem như là tin tức tốt rồi. Thạch Hạo. Mấy người cúi đầu, cảm giác vô lực lan tràn, đám người Thanh Y, Thái Âm Ngọc Thỏ đều đỏ bừng cặp mắt, ai nấy cũng chẳng biết làm gì tiếp theo. Nói cho cùng, tu vi của bọn họ cũng không đủ mạnh, nếu như mỗi người đều tiếp cận cảnh giới chí tôn thì có thể hò hét chỉ trỏ thẳng mặt đám nhân vật kia, tất nhiên lúc đó có thể ngăn cản lại tất cả những thứ này. Ngoài ra nếu như trong tay có một hai món tiên khí thì bọn họ cũng có năng lực để làm trái, bật ngược lại Kim Thái Quân. Không hay rồi. Đại Tu Đà thở dài, ngay cả truyền nhân của dòng dõi cổ tăng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, mất đi vẻ bình tĩnh và ôn hòa thường ngày. Bởi vì, chiếc hồn đăng phía trước cung điện khổng lồ chợt bị dập tắt, nó tối sầm lại, ngọn lửa kia không còn nhấp nháy nữa. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính đã tọa hóa. Đám người lộ vẻ bối rồi, tiếp đó là mất sạch niềm tin, một đại cao thủ như thế cứ vậy từ trần ư. Việc này làm người khác không tài nào tin tưởng được và cũng không thể nào tiếp nhận được. Đại trưởng lão. Một đám người hét lớn. Mạnh tiền bối, người sao lại như vậy chứ? Rất nhiều người bi thương, quá đột ngột và cũng quá bất ngờ. Đây chẳng lẽ là nhà đã dột mà còn gặp mưa nữa ư? Tất cả mọi chuyện đều ập tới cùng một lúc. Mọi người tuyệt vọng, không ai có thể cứu Thạch Hạo được nữa. Hơn nữa, lúc này thời gian đã không còn kịp nữa rồi. Đám người Kim gia hơi vểnh nơi khóe miệng, không hề bi thương mà chỉ có sửng sốt. Ngoài ra vẫn một mặt ung dung, cảm thấy một ngọn núi lớn trong lòng từ giờ trở đi đã bị dẹp tan. Đội ngũ của Vương gia cũng đã tới vài người, tất cả đều cảm thấy như chút được gánh nặng, bởi vì khi còn sống Mạnh Thiên Chính đã tạo nên áp lực quá đáng sợ. Mạnh Thiên Chính từng đánh thẳng vào Vương gia, ra mặt vì Thạch Hạo, có địa vị ngang với Vương Trường Sinh, song phương cũng chẳng hề hòa thuận chút nào, hiện giờ hắn lại từ trần cho nên khiến cho đám người của Vương gia cảm thấy như mây đen đã tan rã. Đại trưởng lão, đám trẻ tuổi gào lớn chấn động cả khu vực này, toàn bộ đều mang theo vẻ bi thương, mà xa xa lại có người nộ ra nụ cười nhạt. Ha ha, phân tử cực đoan của Kim gia từ tường thành đi tới đây khi thấy như vậy thì lớn tiếng cười to, làm người khác cảm thấy chán ghét và đầy tức giận. Tuy rằng chỉ có vài người và ẩn giấu rất là tốt, thế nhưng vẫn bị người khác bắt lấy được vẻ mặt ấy, lập tức gây nên sự căm phẫn trong quần hùng. Ngay khi đám người ấy chuẩn bị truyền đi tin tức thì đột nhiên, cung điện to lớn ấy run rẩy. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, nơi ấy lan tràn khí tức đầy mạnh mẽ. Đồng thời, hồn đăng đã tắt kia chợt tỏa sáng đầy óng ánh, tựa như là mặt trời ban trưa vậy. A ha, đại trưởng lão sống lại rồi, người không hề tọa hóa, vẫn còn sống. Có người mừng rỡ hét lớn. Hồn đăng rực rỡ, từ tắt chuyển sang hừng hực, chứng tỏ đại trưởng lão cũng chẳng hề có việc gì, không nguy hiểm gì tới tính mạng. Leng keng, cửa cung điện khổng lồ mở rộng, bên trong lao ra một luồng gợn sóng mênh mông khiến người người run rẩy, không cách nào chịu đựng nổi. Đặc biệt là sắc mặt của đám người Kim gia, Vương gia trở nên cứng ngắt, mới vừa rồi có mấy người nở nụ cười thế nhưng lúc này lại trở nên thê thảm, hàm răng run cầm cập va vào nhau. Bụp bụp, không ít người thuộc Kim gia ngã xuống mặt đất đầy lo sợ. Người của Vương gia cũng chẳng hề tốt hơn là bao, bởi vì sức chấn động ấy đã bao phủ tới, dù cho đại tu sĩ cảnh giới độ nhất cũng không cách nào chịu đựng nổi. Trong lúc này, chiếc hồn đăng từ óng ánh vô cùng chợt trở nên mờ tối rồi lại sáng bừng, cứ liên tục diễn ra như thế. Mọi người dùng mình biết được, trạng thái của đại trưởng lão rất đặc thù, có chút không được ổn định cho lắm, đang đứng ở giữa sự suy yếu và mạnh mẽ cực điểm. Tiếp đó, Mạnh Thiên Chính với dáng vóc trẻ tuổi bước ra, trên người vẫn là bộ chiến y hoàng kim tả tơi mang theo vết máu, chẳng hề thay đổi gì khi trở lại đây từ chiến trường biên hoang. Đại trưởng lão, Thạch Hạo, hắn, Thái Âm Ngọc Thỏ gào khóc. Mạnh Thiên Chính thở dài, nói, ta biết hết rồi. Sở dĩ hắn có thể tỉnh lại cũng là vì bên ngoài có luồng tâm tình không ngừng chập chờn lan tràn vào trong, và đã ảnh hưởng tới hắn. Việc này đã khiến Mạnh Thiên Chính đang chìm bên trong cảnh tu hành tầng thứ sâu nhất chợt bừng tỉnh, lúc ấy đã cảm ứng được tất cả mọi chuyện ở bên ngoài và giận dữ xuất quan. Mặc dù trông hắn rất bình tĩnh thế nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại ngột ngạt trước khi mưa lớn kéo tới, đại trưởng lão đời nào sẽ giảng hòa chứ? Đại trưởng lão bước ra một bước rời khỏi cung điện khổng lồ, và xuất hiện trước mắt mọi người. Khi bước chân của hắn hạ xuống thì tất cả những người của vương gia cũng như kim gia đều run rẩy dữ dội, từng người lộ vẻ sợ hãi khôn cùng, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, run lẩy bẩy bên trên mặt đất, cả người mềm nhũn tựa như không xương vậy. Đây chính là cơn giận dữ của Chí Tôn, sẽ khiến thiên địa biến sắc ngay tức khắc, cuồng phong gào rú, sấm chớp cuồn cuộn, tia sét đan dệt, cát bay đá chạy, núi lớn rung động. Nếu không phải là đang ở đế quan, hắn vẫn đang cố kìm chế thì chắc chắn toàn bộ dung nham bên dưới lòng đất sẽ phun trào, núi sông sẽ nứt toác. Dù vậy thì đám người của Kim gia, Vương gia cũng không tài nào chịu đựng nổi, những người từng cười khẩy ngăn chặn Thanh Y, trường cung diễn đều nổ tung. Bọn họ hóa thành một vũng máu, cứ thế mất mạng. Mà những người trẻ tuổi thì hoàn toàn khác, chẳng hề hấn gì cả, dù cho khí tức điên cuồng không gì sánh được do Chí Tôn đang nổi giận tỏa ra thì bọn họ cũng không hề bị thương tổn gì. Bởi vì, đại trưởng lão tỏa ra ánh sáng dịu dịu bao phủ bảo vệ tất cả mọi người ở bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, đại trưởng lão bước ra một bước và không biết đã vượt qua bao nhiêu vạn dặm, nháy mắt đã xuất hiện trước bức tường thành đầy đặc thù kia, đi tới nơi của nguồn cơn sự việc. Là Mạnh tiền bối. Có người kinh hãi. Tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa Mạnh Thiên Chính và Hoang, cũng biết được trước đây không lâu hắn đã rơi vào trong trạng thái ngộ đạo cực sâu, dường như đã trầm miên, nhưng không nghĩ rằng lại có thể tỉnh dậy nhanh như vậy. Sắc mặt của đám người thuộc Kim gia đều biến đổi, mà người của Vương gia, Đỗ gia thì lại càng sợ hãi hơn. Mọi người hiểu rõ, đại trưởng lão chắc chắn rất tức giận. Chí Tôn giận dữ, sẽ ảnh hưởng tới vạn dặm, máu chảy thành sông, có lẽ Kim gia sẽ chìm ngập trong cơn sóng dữ. Mạnh Thiên Chính của hiện tại đang ở trong thời gian hoàng kim nhất, oai hùng vĩ đại, anh khí khiếp người, giáp trụ vàng óng mang theo vết máu đỏ sậm, mái tóc đen tung bay đầy khiếp người. Thần quang óng ánh lan tỏa nơi mắt, hắn đảo mắt liếc nhìn về kiếm thai đại la đang ghim chặt dưới mặt đất rồi nhíu mày. Hắn vung tay, thanh kiếm thai lao vụt lên khỏi mặt đất, keng, đã xuất hiện trong tay, đã được hắn nắm chặt. Quần hùng biến sắc. Chí Tôn giận dữ, rút kiếm thai đứng đó, là muốn đại khai sát giới ư. Chương 1553 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạnh Thiên Chính tay cầm kiếm thai đại la, sát khí ngập trời, chiến y vàng óng mang theo vết máu đỏ sậm vang vọng leng keng, hắn tựa như là một ngọn núi tiên đạo đứng sừng sững nơi ấy. Trước cửa thành, không một ai có thể đứng, toàn bộ đều quỳ phục dưới đất, đó chính là khí phách khi Chí Tôn tức giận cũng như là uy thế khủng khiếp ấy gây nên, chúng sinh đều run rẩy. Một luồng ánh sáng vút qua, tựa như là chiến tiên ngút trời, Mạnh Thiên Chính tay cầm kiếm thai bật nhảy một cái đi tới trên tường thành, mang theo sát cơ lạnh lẽo vô tận. Đồng thời, cả người hắn tựa như là một chiếc lò tiên vĩnh hằng màu vàng đang phóng ra ánh sáng xuyên thủng cả vũ trụ, đè ép cả thiên địa, ánh sáng huy hoàng khiếp người. Mạnh Thiên Chính. Tuy rằng trên tường thành có pháp trận mạnh mẽ bảo vệ, ngăn cản mọi thứ thế nhưng rất nhiều người sớm đã cảm nhận được gợn sóng cũng như khí thế quen thuộc ấy, bởi vì nó quá nồng đậm. Dù thế vẫn khiến cho một đám sinh linh run rẩy, vẻ mặt biến thảm. Kinh hãi kêu thành lời chính là một bà lão đứng bên cạnh Kim Thái Quân, lời vừa ra khỏi miệng thì cả người bà ta bay ngược ra sau, thân thể chia năm xẻ bảy rồi nổ tung. Là do một luồng khí thế tạo thành chứ Mạnh Thiên Chính vẫn chưa hề xuất thủ, chỉ dùng ánh mắt đè ép tới thì đã khiến thân thể của bà ta nổ tung. Đây chính là uy thế vô thượng ở đỉnh cao nhất của nhân đạo, không thể ngang hàng. Mấy người bên cạnh Kim Thái Quân đều sợ hãi, có nam có nữ, đều là những lão bộc cả. Mạnh đạo hữu, ngươi có ý gì đây? Sắc mặt của Kim Thái Quân biến đổi liên tục, một tay nắm chặt lấy chiếc gậy, các đốt ngón tay bấu chặt tới trắng bệch, đó là do dùng quá sức mà thành. Trong lòng bà ta vừa có tức vừa có sợ, Mạnh Thiên Chính mang theo cơn tức giận đi tới đây, đó là khí thế muốn đại khai sát giới. Những người khác thì nơm nớp lo sợ, âm thanh bục bục không dứt bên tai, đội ngũ của Kim gia đứng mũi chịu sào, những người đứng ở vị trí nơi ấy đều đồng loạt tê liệt bên trên mặt đất. Đối diện với người đàn ông mạnh mẽ mặc chiến y trên người, đồng thời còn mang theo lửa giận, mang theo vô tận sát ý ấy khiến cho mỗi một người đều run rẩy từ tận thần hồn, hình thần gần như muốn nổ tung. Trong giây lát, hết thảy mọi người sụi lơ trên mặt đất đều ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không tự chủ run lẩy bẩy. Bất kể là đại tu sĩ cảnh giới độ nhất hay là những người trẻ tuổi, trung niên đều sởn cả tóc gáy, là vẻ hoảng sợ xuất phát từ nội tâm, sợ hãi sâu sắc, không hề có một chút phản kháng nào. Tiền bối. Người của Đỗ gia lên tiếng. Ầm. Trong tích tắc ánh mắt của đại trưởng lão xoay chuyển thì tất cả mọi người của Đỗ gia đều bay ngược ra sau, cả người đều là vết rách đồng thời ói ra đầy máu tươi, run rẩy ngã ầm xuống dưới mặt đất. Đây chính là khí thế của Chí Tôn, ánh mắt xẹt qua hư không tựa như là lôi đình vạn trượng giáng thế. Tia chớp đan dệt, cảnh tượng khủng khiếp, người được gọi là đại thống lĩnh cũng đều phải nằm rạp dưới mặt đất, thân thể run lên cầm cập. Đại trưởng lão nhấc theo kiếm thai cứ thế tiến lên, mỗi một bước hạ xuống là toàn bộ đế quan như cộng hưởng theo, không ngừng chấn động, thanh thế dọa người. Ánh mắt của hắn hừng hực vô cùng, không hề nói lời nào mà nhìn chằm chằm về trước. Mạnh Thiên Chính, ngươi muốn làm gì hả? Chớ có làm loạn. Cả người Kim Thái Quân dâng trào cương khí, quy tắc đại đạo lượn lờ, hỗn độn trở nên mãnh liệt xung quanh, bà ta đang phòng thủ. Bởi vì, Mạnh Thiên Chính đang tiến về phía của bà, dáng vẻ kiên định, trong mắt đáng sợ, thân là chí tôn như bà cũng rung động thật sâu. Tất cả mọi người đều sợ hãi, đặc biệt là cao tầng của Kim gia đều nằm sấp bên trên mặt đất, bị một luồng áp chế vô hình không cách nào nhấc đầu lên nổi, cảm thấy tai họa sắp giáng đầu rồi. Bọn họ không hề nghĩ tới, đại trưởng lão lại đáng sợ như vậy, dưới cơn thịnh nộ ấy thì ngay cả Kim Thái Quân cũng không thể nào bảo vệ được. Mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ, lo lắng đại trưởng lão sẽ tiêu diệt luôn cả bộ tộc Kim gia bọn họ. Dầm! Kim Thái Quân chấn mạnh cây gậy đón đỡ lấy ánh mắt của Mạnh Thiên Chính đang quét lại mình, bà ta đã chuẩn bị kỹ càng nghênh chiến, cảm thấy vấn đề lần này rất là lớn. Mạnh đạo hữu! Có vô địch giả lên tiếng muốn nói gì đó, thế nhưng lại im bặt, không biết mở miệng ra làm sao. Keng! Mạnh Thiên Chính vẫn tiến về trước đồng thời xoay tròn kiếm thai trong tay, bổ thẳng một kiếm tới, vô cùng quyết đoán, không hề chần chừ cũng như do dự chút nào. Ngươi! Kim Thái Quân chợt biến sắc, không nghĩ tới Mạnh Thiên Chính lại thẳng thắn như vậy, ngay cả một câu cũng không hề trả lời, và cũng chẳng hề cho bà ta cơ hội phân trần gì cả, tới là chém. Chiêu kiếm này chói lóa cả bầu trời, lấp lánh tựa như ngân hà buông xuống, ánh kiếm huy hoàng lan tỏa cả vũ trụ. Mạnh mẽ như Kim Thái Quân cũng cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, lông tóc dựng đứng, nhanh chóng giơ cao cây gậy để nghênh tiếp, bởi vì uy thế của chiêu kiếm này quá lớn. Còn những người khác thì tim mật gần như đã vỡ nát, sự khủng hoảng xuất phát từ tận linh hồn, tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Uy thế của chí tôn đè ép cả càn khôn, khiến hình thần của bọn họ như muốn nổ tung theo. Mạnh Thiên Chính chỉ nhằm thẳng về phía trước, nếu không chỉ cần một tia khí tức ấy nhằm về phía đám người đó thì chắc chắn bọn họ sẽ không thể nào sống sót được. Những đầu lĩnh các tộc không ai không sợ hãi, thân thể tựa như lá rụng trong cơn gió mùa thu vậy, ý lạnh quấn thân, cả người co giật, không cách nào khống chế được sự sợ hãi của mình. Keng! Kiếm thai tựa như cầu vồng mang theo chùm sáng tựa như dải ngân hà hạ xuống, thanh chế chấn động cả đất trời, tựa như bổ ra cả lịch sử, cắt đứt cả thời gian. Cương khí toàn thân của Kim Thái Quân cuồn loạn, xích thần trật tự nằm dày đặc, tiếng leng keng bong bong vang vọng, toàn lực ứng phó. Bong! Chiếc gậy trong tay của bà đón đỡ lấy kiếm thai chợt phát dâm thanh chói tai, ánh kim loại tung tóe, vô số phù văn đại đạo đều lan tỏa. Tiếp đó, nơi đây trở nên mơ hồ mờ ảo, khí hỗn độn lan tỏa tựa như là đang khai thiên tích địa vậy. Kết quả, tiếng rạn nứt vang lên khắp nơi, chiếc gậy kia đứt rời, một phần tiên kim được hòa vào bên trong đều bị kiếm thai chém lìa ngay tại chỗ. Chỉ vì chiêu kiếm này quá sắc bén, thần lực cái thế, ánh kiếm huy hoàng ép cả trời trăng, chói lóa cả cửu châu, sự sắc bén đều được hiển lộ toàn bộ. Không thể ngang hàng. Phụt, trước ngực Kim Thái Quân chợt bắn tứ tung máu tươi, một luồng vết kiếm đầy đáng sợ đã xé rách thân thể của bà ta, gần như đã cắt đứt thành hai nửa, lộ ra xương trắng âm u. Việc này khiến người người chấn động, chỉ một chiêu kiếm mà Mạnh Thiên Chính lại có thể tổn thương được Kim Thái Cu Âm. Từ bả vai kéo dài cho tới bụng, chiêu kiếm chém xiên từ trên xuống dưới, ánh kiếm đã lưu lại một vết thương đầy đáng sợ, những mảnh xương vụn tung tóe, máu chí tôn chảy cuồn cuộn. Mọi người biến sắc mặt, Mạnh Thiên Chính quá mạnh mẽ, thần uy không lường được. Không cần nói những người khác, ngay cả mấy vị vô địch giả cũng đều lộ tinh quang trong mắt. Mà ngay cả Vương Trường Sinh cũng có rút con người lại nhìn chằm chằm cảnh này, khuôn mặt non nớt và trẻ thơ nhất trời ngây ngốc, sớm đã biến đổi sắc mặt, hắn cảm nhận được sự cường thịnh của đại trưởng lão. Ngay cả những người đang nằm sụi lơ trên mặt đất cũng rung động, chuyện này tựa như là thiên uy đối với bọn họ vậy, không cách nào có thể suy đoán ra được một chiêu kiếm vừa rồi mạnh tới mức nào. Trong mắt bọn họ, Kim Thái Quân cao cao không thể với tới, dường như là một ngọn núi to lớn sừng sững không thể vào vượt qua được, chỉ một ánh mắt là có thể áp chế bọn họ chứ đừng nói tới việc chiến đấu. Mà một vị chí tôn như thế lại bị một chiêu kiếm của Mạnh Thiên Chính chém bị thương, thiếu chút nữa thì đã chia lìa làm hai. Nguyên nhân để tạo ra tình cảnh như vậy, một là sự anh dũng của Mạnh Thiên Chính khiến nhân gian khiếp sợ, hai là do kiếm thai quá đặc biệt, không gì không xuyên thủng. Đồng thời, nó chuyên môn thu nạp tiên kim, chớp mắt cây gậy đó bị chém gãy thì toàn bộ tinh túy của tiên kim bên trong đều bị luyện hóa tiến vào trong kiếm thai, thứ còn lại cũng đã hóa thành sắt vụn. Tiếp đó, chớp mắt nó thuận thế chém tới và tất nhiên đã chém thương Kim Thái Quân. Không chỉ như vậy, sau khi Kim Thái Quân bị chém thương thì không ngừng thối lui, tiên huyết nhuộm đỏ cả nửa người, từng bước chân hạ xuống đều in hẳn những vết chân rất sâu. Nên biết, nơi này có đại trận tuyệt thế bảo vệ, tường thành vững chắc, thế nhưng lúc này lại tạo thành như vậy thì đủ chứng minh sức mạnh tiến vào trong cơ thể của bà ta đáng sợ tới cỡ nào. Những người thuộc Kim gia đều sợ hãi cực điểm, bọn họ không nghĩ tới, đều là chí tôn nhưng Kim Thái Quân vì sao lại không thể đón đỡ được Mạnh Thiên Chính, hơn nữa còn bị một chiêu kiếm chém cho phải lùi về sau. Trên mặt của những người này không hề có chút màu máu nào, nếu như Mạnh Thiên Chính phát điên thì ai trong số bọn họ có thể sống sót, có thể ngăn cản. Dù là diệt cả 10 tộc của bọn họ thì cũng chẳng thành vấn đề. Mấy vị vô địch giả ngây người, không nghĩ rằng sự tình lại diễn biến tới một bước này. Con ngươi của Vương Trường Sinh trở nên sâu thẳm, nơi đây chỉ có mỗi mình hắn là vẫn giữ bình tĩnh tựa như đang suy nghĩ gì đó. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của đại trưởng lão và đánh giá cảnh giới cũng như trạng thái của người trước mắt này. Phụt! Không chỉ như vậy, sau khi Kim Thái Quân lùi về sau thì lại ho khan ra một ngụm máu lớn, lúc này thì mới ổn định lại thân hình. Nhưng, ngay khi Kim gia, Đỗ gia, Vương gia hốt hàng thì Mạnh Thiên Chính cũng không hề ép tới, cũng không hề để ý tới Kim Thái Quân, mà là vẫn nhanh chân xông về trước, tiến thẳng tới ụ cao bên trên tường thành để nhìn về phía sa mạc vô ngần. Đại quân của dị vực tựa như mặt nước nhanh chóng rút lui, gần như đã sắp biến mất ở phía cuối đường chân trời. Xoẹt! Mạnh Thiên Chính biến mất ngay tại chỗ, tốc độ quá nhanh khiến người khác không kịp phản ứng, tiếp đó là tế đàn nơi cửa thành lóe lên, hào quang óng ánh động cả trời cao. Một lát sau, đại trưởng lão đã ra khỏi đế quan, một mình giết thẳng ra ngoài. Hắn một mình một kiếm, giết thẳng đại quân dị vực. Có người run rẩy lên tiếng. Những thống lĩnh nghiêng về phía Thạch Hạo đều sục sôi nhiệt huyết, khi nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc bật thốt lên, không hổ là Mạnh Thiên Chính, thần dũng không ai sánh bằng, khí thế nuốt trôi cả vạn dặm, dám một thân một mình giết thẳng đại quân mênh mông của dị vực. Cho tới lúc này thì mọi người mới hiểu rõ hành động vừa rồi của Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính mang theo sát ý muốn giết Kim Thái Quân, thế nhưng đây cũng không phải là mục đích hàng đầu, chỉ là thuận thế bổ ra một kiếm mà thôi, chủ yếu nhất chính là muốn nhìn xem thử quân địch ở nơi nào, có còn ở đó hay không. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu ra, bao gồm cả Kim Thái Quân, vẻ mặt của bà ta lúc xanh lúc trắng, vừa nãy Mạnh Thiên Chính vẫn không hề nhìn thẳng lấy bà, một chiêu bổ ra đó tựa như đang đuổi một con ruồi ư. Vẻ chăm chú kia của Mạnh Thiên Chính, không coi ai ra gì, một chiêu kiếm tiện tay, trong mắt của Kim Thái Quân thì tuyệt đối là một việc khó chịu nhất mà mình từng trải qua, là một sự sỉ nhục. Những người khác cũng đều chấn động, đồng thời vẻ mặt trở nên quái lạ. Giết! Bên trong sa mạc vô ngần, đại trưởng lão lần đầu tiên gầm hét, khí thôn vạn dặm, chấn động sơn hà. Sau khi hắn rời khỏi đế quan thì không hề chần chờ chút nào, nhanh chân truy kích, vung mạnh kiếm thai chém thẳng về ngàn vạn đại quân, muốn chém giết đám cường giả dị vực này. Kiếm khí nơi ấy ngập trời, óng ánh dị thường, chiếu sáng càn khôn và cũng chiếu sáng nội tâm của những người theo phái chủ chiến, ai nấy cũng dâng trào cảm xúc, nhiệt huyết cuồn cuộn. Dị vực có cường giả khủng khiếp xuất kích, đang giao thủ với hắn ở nơi ấy. Thần quang che lấp cả mặt trời, thiên không rối loạn. Một chiếc chiến xa màu đen nổ tung ở khu vực ấy, nó bị một chiêu kiếm của Mạnh Thiên Chính bổ trúng, những mảnh vỡ kim loại màu đen tán loạn giữa không trung, chấn động cả sa mạc vô ngần. Bóng người đầy đáng sợ bên trong đã xuất hiện, tựa như là một ngọn ma sơn cái thế đón đánh Mạnh Thiên Chính. Chương 1554 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đại chiến bắt đầu, Mạnh Thiên Chính tay cầm kiếm thai, kiếm khí tung hoành. Trăm ngàn luồng thần mang xé rách vòm trời, bổ lìa sa mạc vô ngần, cảnh tượng làm người sợ hãi. Dị vực có tồn tại tựa như ma tôn tiến lên nghênh chiến, thực lực cũng mạnh mẽ dọa người, nơi đây tựa như là bá vương cái thế phục sinh giao thủ với Mạnh Thiên Chính. Kiếm khí biến ảo, sóng gió cuộn trào, cuộc quyết chiến của đỉnh cao nhất ở nhân đạo. Ai cũng không nghĩ tới Mạnh Thiên Chính sẽ đuổi thẳng ra ngoài, tay cầm kiếm rời khỏi đế quan truy sát vô tận đại quân dị vực, ngông cuồng xuất thủ, đánh đâu thắng đó. Vừa nãy, lần đầu tiên kiếm khí xuất hiện thì ánh máu liên miên, đầu người lăn lóc, vô số tu sĩ dị vực bị Mạnh Thiên Chính chém bay đầu, khí sát phạt ngập trời. Ngay cả vị trí tôn đẩy mạnh mẽ tới từ đế tộc kia cũng đã bị kiếm khí ấy chém bay chiến xa cổ xưa bằng kim loại màu đen, khung chiến xa bị chém thành bốn mảnh bay vút lên cao. Cảnh tượng khiến người người ngây dại, không cần nói tới những người bên trên đế quan, dù cho là binh sĩ dị vực cũng ngạc nhiên không thôi, thân thể lạnh run, lại có người dám chủ động rời khỏi thành để đuổi giết bọn chúng. Nên biết, trước kia dị vực ngông nghênh không ai sánh bằng, nắm thế chủ động trên chiến trường biên hoang, mà xưa nay đế quan vẫn luôn tuân theo sách lược phòng thủ, ấy vậy mà hôm nay lại hoàn toàn thay đổi. Giết! Âm thanh uy nghiêm truyền vang dưới trời cao, hư không tỏa ra hoa sấm, từng ánh sáng đỏ đậm còn chói lòa hơn cả tia chớp xuất hiện. Vị trí tôn tới từ đế tộc kia xuất thủ, hắn khống chế một môn tổ thuật vô cùng huyền diệu giết thẳng về phía đại trưởng lão. Từ trên bả vai chạy thẳng tới khớp khuỷu tay đều lan tỏa ra hào quang đỏ đậm, rất nhiều vị trí trên thân thể đồng loạt chuyển động, sát khí cuồn cuộn. Bong! Tiếng vang đinh tai, nắm đấm của vị trí tôn đế tộc này cứng rắn tới kinh người, khiến cho tất cả mọi người đang đứng quan chiến trên đế quan đều biến đổi sắc mặt, một quyền ấy đáng sợ tới rừng nào. Quá óng ánh, sợ còn chói lọi hơn cả mặt trời nổ tung, nó lan tỏa nơi ấy, ép sụp thiên địa, đánh thẳng lên mặt trên của kiếm thai và rồi bùng phát ra tiếng leng keng đầy đáng sợ. Có mấy ai dám cứng rắn đỡ lấy kiếm thai? Thế nhưng vị đế tộc này lại dám làm như thế. Quyền ấn va chạm với kiếm thai lập tức bùng phát ra gợn sóng cực lớn, đều là do hào quang chói lóa lan tỏa mà thành. Đương nhiên, đó cũng không phải là thứ đáng sợ nhất, làm người kinh sợ nhất chính là nơi bả vai khớp khuỷu tay của cường giả đế tộc lan tỏa ánh đỏ tựa như là dung nham vậy. Những luồng ánh đỏ này bao trùm lấy đại trưởng lão, chúng không ngừng biến hóa trạng thái, lúc thì như miệng cự thú ngập tràn răng nhọn, lúc lại như ánh lửa cuồn cuộn không dứt. Keng. Cuối cùng, những luồng ánh đỏ này ngưng tụ lại cùng một chỗ và hóa thành một chiếc lò to lớn và cổ xưa, nó hiện ra màu đỏ thẫm và mang theo ánh kim loại đầy lạnh lẽo. Nhưng mà, nắp lò thi thoảng sẽ bị nhấc lên và xuất hiện ánh lửa cuồn cuộn, uy lực khiếp người. Ầm ầm. Lò lửa hóa lớn rồi đập mạnh xuống chấn áp mạnh thiên chính, uy thế rất dọa người. Nó không ngừng phun nuốt tinh hoa thiên địa, đạo tắc bát hoang tựa như bị nó nung nấu, toàn bộ bị hiệu lệnh tiến tới, nhận sự sai khiến từ nó. Bong. Mạnh thiên chính vung mạnh kiếm thai, quyết chí tiến tới, không hề sợ hãi gì cả, một chiêu kiếm bổ thẳng lên trên thành lò, kiếm khí như cầu vồng, óng ánh tới dị thường khiến hoa lửa tung tóe. Trên tường thành đế quan, con ngươi của một vị vô địch giả có rút nhìn chằm chằm chiếc lò lớn màu đỏ kia, đồng thời lộ vẻ khiếp sợ không thôi. Dù cho là Vương Trường Sinh cũng phải thay đổi sắc mặt không cách nào bình tĩnh được, bởi vì hắn nhận ra được lai lịch của chiếc lò lớn ấy. Lò Xích Vương. Kim Thái Quân hoảng sợ. Ở trong quá khứ, nếu như bàn về những hung binh lợi khí thì lò Xích Xương chắc chắn có tên tuổi rất lớn. Nghe đâu, vào những năm cuối của tiên cổ đã có tiên vương bỏ mạng, về sau thì máu huyết của người đó bị chiếc lò này luyện hóa. Từ đó trở về sau, toàn thân chiếc lò trở thành màu đỏ đậm, và được mệnh danh là Xích Vương. Xích, đồng âm cũng là ăn, từng giết qua vương, danh chấn thiên hạ, hung uy to lớn. Đương nhiên, binh khí mạnh mẽ sẽ có quan hệ với người sử dụng nó. Dù nói gì đi nữa, từng khiến tiên vương đẫm máu và nhuộm đỏ cả chiếc lò này, chứng tỏ nó vô cùng đáng sợ, hung uy cái thế. Sau đó, chiếc lò ấy cũng không hề xuất thế lần nào ở dị vực nữa, từ trước tới nay không hề được người thấy qua. Nghe đồn, chủ nhân của lò Xích Vương này đã không còn thấy đâu nữa sau trận chiến ấy. Có người nói hắn đã chết đi, cũng có người nói hắn đang ngủ đông, khát khao có thể nung nấu được tinh túy của tiên vương hòng lột xác bản thân. Nhưng mà, đời sau của dòng dõi ấy lại có thêm một loại năng lực nữa, trời sinh đã có một loại tổ thuật có thể ngưng tụ ra chiếc lò lớn đỏ thẫm ấy trong giây lát. Việc này cũng không phải là hoán tổ, mà trở thành một môn thần thông kỳ dị, được truyền thừa bên trong các dấu vết vỡ vụn của huyết dịch. Chí tôn đế tộc tự mình thi triển, tất nhiên uy lực của thứ được gọi là lò Xích Vương kia sẽ mạnh mẽ không gì sánh được. Trước kia, khi nhìn thấy những sóng nhiệt cuồn cuộn đi kèm với ánh đỏ lao ra từ trong nắp lò, mọi người còn tưởng rằng đó là tinh hoa của ngọn lửa, thế nhưng hiện tại thì lại cảm thấy chính là do máu đỏ đang sôi trào. Lúc Mạnh Thiên Chính một chiều đánh lui chiếc lò này thì ánh sáng của nó cũng tăng lên dữ dội, bóng người cao lớn như ma sơn ở phía sau sừng sững đứng đó, hai tay kết ấn không ngừng đánh lên trên thành lò khiến nó càng ngưng tụ và càng lấp lánh hơn. Nó như thực chất, không phải được ngưng tụ từ tổ thuật, phảng phất là lò Xích Vương của ngày xưa tái hiện trên nhân gian. Thu, cường giả của đế tộc gào lớn một tiếng, hắn điều khiển chiếc lò lượn vòng rồi chấn áp về phía Mạnh Thiên Chính, đồng thời nắp lò cũng đã được nhấc lên. Bên trong là chất lỏng màu đỏ cuồn cuộn chói mắt, nhiệt độ bỏng rát tựa như dung nham vậy, thế nhưng rất nhiều người tin tưởng đó hẳn là huyết dịch cực kỳ đáng sợ. Gào. Mạnh Thiên Chính của hiện tại đang ở năm tháng hoàng kim nhất, oai hùng kiên cường, độ tầm 20 mấy, khí khái anh hùng, chiến y hoàng kim tuy rằng rách nát thế nhưng lại càng tôn sự vĩ đại của hắn lên hơn nữa. Tay phải của hắn phát sáng tựa như cầu vồng được ngưng tụ và gần như trong suốt, tiếp đó là bùng phát ra khí hỗn độn vạn trượng, tay cầm kiếm thai đâm thẳng về phía đỉnh của chiếc lò. Keng, ánh kiếm sắc bén chiếu rọi bầu trời, phá thẳng vào trong chiếc lò đỏ thắm, thành lò đã bị đâm xuyên. Hay. Một đám người đứng trên tường thành đế quan vỗ tay phấn chấn cất giọng la lớn, từ cổ chí kim, có mấy khi bọn họ sẽ chủ động xuất kích đuổi giết kẻ địch chứ. Hiện giờ Mạnh Thiên Chính là quyết liệt như vậy, khiến cho rất nhiều người dựng trào cảm xúc. Vù, lò Xích Vương chấn động, không ngừng nổ vang, đồng thời cũng có thể nhìn thấy được, từ trong miệng lò hiện lên một bóng người to cao nhưng lại mơ hồ. Trên người hắn quấn chặt gông xiềng, xích sắt trói chặt, bị giam cầm bên trong chất lỏng màu đỏ kia, vừa mới xuất hiện thì toàn bộ đất trời tựa như đen tối đi không ít. Ngay chính hình thể đỏ thắm của chiếc lò kia cũng tựa như bị sương mù bao vây, không còn chân thực như trước nữa. Hắn phát ra một tiếng gầm khẽ rồi nhanh chóng lao tới, hai tay giang rộng giết thẳng tới như muốn ôm gọn lấy Mạnh Thiên Chính. Khí thế ấy quá khủng khiếp khiến nguyên thần người khác bất ổn, thần hồn run rẩy, không kìm nén được muốn quỳ lại. Trên tường thành đế quan, một đám nhân vật già cả biến sắc, nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn họ cũng nghe được một vài lời đồn và biết rõ kẻ này đáng sợ tới mức nào. Ngay cả đại quân của dị vực nơi xa xa cũng đồng loạt hô lớn, hưng phấn và chờ mong, muốn chứng kiến một màn đầy truyền kỳ kia. Bởi vì, Đây chính là sự biến hóa đầu tiên từ khi lò Xích Vương hiện ra, bên trong huyết tương màu đỏ của chiếc lò chợt có một người lao ra và ôm chầm lấy địch thủ, muốn luyện hóa ngay trong chiếc lò này. Trước kia, chiếc lò này đã từng luyện chết cường giả mạnh mẽ nhất, có rất nhiều chiến tích đầy đáng sợ. Mạnh Thiên Chính chẳng hề sợ hãi mà hét dài một tiếng, cố gắng rút thanh kiếm thai khỏi thành lò, đồng thời cánh tay còn lại phát sáng, sử dụng tới thần pháp chí cao, bàn tay phát sáng, kinh văn bất diệt lưu chuyển nện mạnh về trước. Lại là oan hồn tiên hiền của Cửu Thiên từng bị giam nhốt, còn không mau tỉnh lại. Mạnh Thiên Chính quát lớn. Việc này khiến người khác biến đổi sắc mặt, đồng thời cũng rất kinh ngạc, bởi vì lò Xích Tiên từng giết qua tiên vương, nếu như giam cầm thì sẽ giam ai đây? Khi nghĩ thật kỹ thì toàn bộ mọi người đều tê dại ra đầu. Có thể đoán được, nếu như bản thể thật sự của lò Xích Vương xuất thế thì sẽ khủng khiếp vô biên, không ai có thể địch lại. Cũng may là, đây chỉ do quy tắc biến thành, là một môn tổ thuật, nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Bong! Kiếm thai chấn động cắt đứt vách lò. Đồng thời một trưởng kia của Mạnh Thiên Chính cuồn cuộn thần quang đánh lên trên thân thể bóng đen đang bị gông xiềng khóa chặt. Tỉnh lại đi! Đại trưởng lão hét ớn. Tỉnh lại đi! Cùng lúc đó, con mắt của rất nhiều người đang đứng trên tường thành đế quan đều đỏ bừng. Bởi vì nếu như nghĩ sâu xa hơn, khả năng đó có thể là oan hồn của một vị tiên vương. Từng thuộc về Cửu Thiên Thập Địa, từng chém giết dị vực, bỏ mạng vì bảo vệ quê hương, thế nhưng lại rơi vào kết cục như vậy. Hoàn toàn chính xác, trong biên hoang lưu lại quá nhiều truyền thuyết, còn có cả những dấu vết chiến đấu của các vị tiên vương năm xưa được lưu lại, từng người không ngừng gầm lớn lay động bóng đen kia. Bỗng dưng, hắn mở mắt, tựa như cảm nhận được khí tức quen thuộc. Sau đó thì hắn gầm lớn một tiếng. Hắn tan biến cũng như lò Xích Vương kia cũng giải thể theo, cứ thế biến mất không thấy đâu nữa. Đại quân của dị vực trở nên yên lặng, khiếp sợ vô cùng, không ngờ Mạnh Thiên Chính lại mạnh mẽ như vậy, có thể phá giải lò Xích Vương của đế tộc. Cũng chỉ là thủ thuật tinh xảo chút mà thôi, lợi dụng khu chiến trường cùng với lòng người bên trong đế quan để đánh tan chiếc lò cổ mà thôi. Có người dị vực đứng phía sau không phục nói. Không phải, người này mạnh vô cùng, vượt qua lẽ thường, dù cho không dùng tiểu xảo thì hắn cũng có thủ đoạn khác để phá giải. Dù gì đó cũng không phải là lò Xích Vương chân chính mà chỉ là một môn tổ thuật mà thôi. Một vị trí tôn lên tiếng. Bọn họ biết, rất nhiều biến hóa của lò Xích Vương đánh đâu thắng đó kia không cách nào hiển hiện ra được, bởi vì chỉ mới biến hóa lần đầu tiên thì đã gặp phải bất ngờ rồi. Không chút tiếng động nào có 6 bóng người áp sát lại, bọn họ vây quanh lấy Mạnh Thiên Chính, muốn giải quyết ngay tại nơi này. Vừa nãy, chính những người này đã bảo vệ cho nên cuộc đại chiến của trí tôn mới không có lan tràn về phía đại quân ở phía sau, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Đột nhiên, ngay khi 6 vị trí tôn áp sát tới thì bên trong sa mạc vô ngần ở phía sau chuyển tới gợn sóng mênh mông, có một lá cờ phần phật lao từ dưới sa mạc lên trên rồi quét ngang cả ngàn quân. Nó rách nát, có màu đỏ sậm, còn có cả những vết máu chưa khô kịp, phất phới trong gió, thần uy đè ép cả thế gian. Chiến kỳ thiết huyết của ngày xưa. Có người của dị vực kinh ngạc thốt lên. Nó cũng chính là tấm vải liệm từng quấn lấy thi thể của 2 vị tiên vương và mang trở về. Toàn bộ tinh huyết được lưu lại bên trên khiến cho chiến kỳ tả tơi ấy trở thành chí bảo. Có thể nói, lá chiến kỳ này có ý nghĩa vô cùng to lớn, tích lũy trách nhiệm của cổ đại, xét từ khía cạnh nào đó thì nó đại biểu cho tiên cổ, còn có cả sự thảm thiết của một trận chiến xưa kia. Mạnh Thiên Chính mang nó bên người, trong tích tắc vừa mới rời khỏi đế quan thì đã âm thầm lấy ra rồi đưa nó tiến vào dưới nền cát để chờ đợi cơ hội. Chờ 6 vị trí tôn rời khỏi khu vực ấy thì hắn nhanh chóng khống chế quét ngang ngàn quân, muốn cứu đi Thạch Hạo. Đại kỳ phấp phới phát ra thần uy minh mông, tuy rằng nó rách nát thế nhưng lại khiến người khác phải kính nể, bởi vì từ bên trong đang truyền ra những tiếng la giết đinh tai nhức óc, cuộc đại chiến tiên cổ tựa như được tái hiện lại. Giết! Giết sạch đám nhãi con dị vực! Mơ hồ có thể thấy được từng bóng người từ bên trong đại kỳ lao ra ngoài, thân thể của bọn họ gần như đã bị phá hủy thế nhưng chiến ý lại rất kinh người. Có người dìu đỡ lấy nhau, có người nhanh chóng lao tới, cuồn cuộn minh mông giết thẳng về dị vực. Phụt phụt! Đại kỳ phần phật, mặt cờ tựa như là thiên đao chém ngang đại quân dị vực, lập tức mấy vạn đầu lâu rơi xuống hoặc là thân thể chia lìa thành hai, sát khí cuộn trào. Giết! Trên tường thành của đế quan, rất nhiều người xem tới mức sôi trào nhiệt huyết, từ khi nào bọn họ có thể mạnh mẽ như vậy, truy sát đại quân dị vực, đồng thời còn giết địch chớp nhoáng như vậy chứ? Mở cửa thành, chúng ta muốn xuất chiến. Giết thẳng ra ngoài, giết sạch đám nhãi con này. Rất nhiều thống lĩnh hét lớn, phái chủ chiến cuồn cuộn chiến huyết, bọn họ muốn đi tham chiến, giết thẳng về vô số đại quân dị vực kia. Giết! Ngay cả một vị vô địch giả cũng tỏ rõ thái độ ngay trước mặt mọi người. Chương 1555 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nơi xa sa mạc vô ngần, chiến kỳ thiết huyết tung bay, tựa như là cơn gió quét ngang mặt đất cuốn đi những cọng cỏ khô, có vô số linh sinh của dị vực ngã xuống, bị chém thành xương máu. Đáng tiếc là Khi tới gần Thạch Hạo thì chợt có tiên quang xuất hiện, túi càn khôn hiện ra và xông về chiến kỳ thiết huyết. Hiển nhiên dị vực cũng đã sớm chuẩn bị, còn có chí tôn chưa xuất thủ, vẫn đứng nơi ấy để phòng bị. Giết! Trên tường thành nơi đế quan, một đám thống lĩnh hét lớn, tình cảnh hiện tại đã khuấy động tâm tình của bọn họ, hơn nữa một vô địch giả đã tỏ thái độ như vậy rồi khiến cho máu huyết của toàn bộ sục sôi, chiến ý vang dội. Trong tiếng xoẹt xoẹt là từng bóng người hạ xuống tường thành, xuất hiện ngay trước cửa thành và leo lên tế đàn cổ xưa kia. Xin hãy mở cửa thành, để chúng ta ra ngoài. Một vài vị thống lĩnh đang đứng trên tế đàn yêu cầu được mở cửa thành, bầu không khí nơi đây như bị đốt cháy, quần hùng chấn động. Đặc biệt, khi một vị vô địch giả nhảy xuống khỏi tường thành và đứng vào trước tế đàn, bầu không khí nơi đây đã tích xúc tới cực điểm, tựa như là quả bom nổ tung vậy. Rời thành, giết thẳng ra ngoài, trợ giúp Mạnh Thiên Chính đạo huynh. Sau khi một vị vô địch giả quyết đoán mở ra tế đàn, là nhóm đầu tiên lao ra thì toàn bộ đội ngũ phía sau đều kích động, nhiệt huyết sôi trào, tiếng kêu giết rầm trời. Một đám người giết thẳng ra ngoài đế quan, đây là phái chủ chiến, tất cả đều rất kiên cường, trước kia khi Kim Thái Quân giao ra hoang thì bọn họ đã nhẫn nhịn cả bụng tức giận, hiện giờ rốt cuộc cũng đã được phát tiết. Trên tường thành vẫn có một phần sinh linh không hề di chuyển, tất cả đám người của Kim gia, Đỗ gia, gia tộc Tỳ Hưu đều đứng quan sát xuống dưới. Quá sang bậy mà. Kim Thái Quân mở lời, sắc mặt của bà ta tái xanh, vết kiếm trên người đã được khép lại đồng thời ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nhưng mà, lời nói của bà vừa dứt thì có một vị vô địch giả lên tiếng, nói, Mạnh huynh đã chém giết tạo nên phong độ tuyệt thế như vậy, một mình đại chiến ngay trước đế quan, chúng ta đi trợ giúp. Xoẹt, hắn cũng biến mất khỏi tường thành và đứng trên tế đàn, trong nháy mắt xuất quan và đi tiếp viện. Bởi vì, bên trong sa mạc vô ngần là cuộc đại chiến của chí tôn, cũng chỉ có những người ở cấp bậc này mới có thể tới giúp đỡ được, còn những thống lĩnh khác thì tác chiến với những đại quân bên dưới. Trên tường thành, sắc mặt của Kim Thái Quân càng khó coi hơn, lạnh lùng, nói, các ngươi cho rằng cứ đi trợ giúp như thế thì có thể thay đổi được kết cục ư? Có thể. Sư tôn của Tề Hoàng lên tiếng, hắn được mệnh danh là Thanh Mộc Lão Nhân, là một vị chí tôn có tuổi tác rất lớn, từng điều động chiến xa ngũ linh quét ngang thiên hạ, uy hiếp cả một thời đại. Thế nhưng, hiện giờ tuổi tác của hắn quá lớn, đã đi vào xế chiều, mất đi tinh lực dồi dào của thời kỳ đỉnh cao nhất, có chút chênh lệch so với thời kỳ vàng son. Kim Thái Quân cầm trong tay một cây gậy mới nện mạnh xuống mặt tường cái ầm, nói, bọn họ rời khỏi thành như vậy thì có thể làm gì được chứ, đoạt lại hoang ư. Nên biết, mới vừa rồi chúng ta đã dùng mạng một người để đổi lấy khoảng thời gian hòa bình, đối phương cũng đã lập xuống huyết thệ, như vậy có thể bảo vệ 500 năm yên ổn, trong thời gian này chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi cường viện xuất hiện là được, bọn họ đang phá hoại, đang gây tội. Thần sắc của bà đầy kích động mang theo sự tức giận, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn xuống những tu sĩ đang lao ra khỏi tường thành kia. Phía sau bà, tất cả những người thuộc Kim gia đều dồn dập tỏ thái độ, nói rằng đám người kia quá kích động, đáng ra không nên rời khỏi thành. Trên thực tế bọn họ cũng rất muốn chỉ trích đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính thế nhưng lại không dám. Bởi vì, ngay cả Kim Thái Quân cũng đã ăn thiệt thòi lớn, không phải là đối thủ thì bọn họ sao dám nói bậy. Mạnh Thiên Chính quá lỗ mãng, vừa rồi đáng lý các ngươi phải ngăn cản hắn lại mới đúng. Kim Thái Quân với vẻ mặt tái xanh nói, nghĩ tới cuộc giao thủ ngắn ngủi trước đây không lâu thì bà ta cảm thấy quá nhục nhã. Bà nhìn về phía Thanh Mộc Lão Nhân rồi lại nhìn về phía Vương Trường Sinh, đặc biệt là Vương Trường Sinh, người này làm bà cảm thấy hết sức bất mãn, chưa hề động thủ. Với thần thông tuyệt thế quỷ thần khó lường của Vương Trường Sinh thì có thể kiềm chế được Mạnh Thiên Chính, Kim Thái Quân cảm thấy nếu cả hai cùng liên thủ thì có thể áp chế được Mạnh Thiên Chính. Mạnh huynh không phải là người lỗ mãng, hắn đã cân nhắc rất cẩn thận và bất đắc dĩ mới làm như thế thôi. Thanh Mộc Lão Nhân than thở. Thanh Mộc Đạo Huynh, ngươi đang nói gì đó hả? Kim Thái Quân lạnh giọng, nói, quá rõ ràng đó thôi, Mạnh Thiên Chính đã mất đi tấm lòng bình tĩnh vốn có, sau khi nhìn thấy hoang xuất quan thì đã liều lĩnh truy giết ra ngoài, rõ ràng là bới tung mọi chuyện lên, làm hỏng cả đại cục, đây không phải là chuyện mà chí tôn có thể phạm phải. Lời phê bình cực kỳ nghiêm khắc, khi rơi vào trong tai của Đỗ gia, Tỳ Hưu cùng đám người thuộc Kim gia thì đều rung động trong lòng, Kim Thái Quân muốn trêu chọc Mạnh Thiên Chính ư? Hay là hắn sẽ không thể quay trở lại, có người suy đoán như vậy. Đồng thời có đội ngũ thuộc phái chủ chiến chưa kịp xuất quan khi nghe được những lời nói của Kim Thái Quân thì đều kinh ngạc, là đang vu oan quy kết tội cho người khác ư. Nếu như Mạnh Thiên Chính không về lại được và chết trận ở bên ngoài, tới lúc ấy nhất định sẽ gánh lấy không ít tội danh. Lúc bọn họ nhìn về phía Kim Thái Quân thì đều oán hận trong lòng, thế nhưng lại không hề có biện pháp nào cả, bởi vì chỉ cần sinh linh cấp độ ấy chớp mắt một cái thì cũng khiến bọn họ cảm thấy khó thở rồi. Lời này sai rồi. Thanh Mộc Chí Tôn lắc đầu thở dài. Nói, Mạnh Đạo Huynh sẽ không hành động theo tình cảm đâu, hắn có thâm ý riêng, ta đã hiểu. Thanh Mộc Đạo Huynh, ngươi đang nói gì vậy? Kim Thái Quân với vẻ mặt không vui. Mạnh Huynh đang cố gắng hết sức để cứu lại một nguy cơ to lớn của đế quan ta. Thanh Mục đạo nhân than thở. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy, ta vừa bàn xong điều kiện với dị vực, bọn họ cũng đã lập xuống huyết thệ, đế quan đã nhận lấy được một đoạn thời kỳ yên ổn quý giá, mà Mạnh Thiên Chính, hắn lại đang phá hoại. Có công lao gì chứ? Kim Thái Quân chất vấn. Ngươi và ta đều biết, dù cho lần này có Vương Bất Hủ thức tỉnh và trùng kích Thiên Uyên đi nữa, thế nhưng chưa chắc có thể qua đây được. Thanh Mộc Chí Tôn nói. Ngươi quá lạc quan rồi, chí ít phải 6-7 phần 10 bọn họ có thể qua đây. Kim Thái Quân trầm giọng nói. Cho dù bọn họ thật sự qua đây được thì ngươi và ta đều biết được, chưa chắc bọn họ đã hạ quyết tâm tới cùng, bởi vì như vậy sẽ phải bỏ ra một cái giá khổng lồ. Đây là thứ mà bọn họ không muốn đối diện, nếu không một vài năm trước bọn họ đã liều mạng qua rồi. Thanh Mộc Chí Tôn bác bỏ. Hắn cũng tin rằng, nếu như Vương Bất Hủ liều mạng thì có thể qua được đây, thế nhưng bản thân cũng phải trả cái giá vô cùng lớn. Mà Cửu Thiên Thập Địa tràn ngập những điều khó hiểu. Nếu như những sinh linh năm xưa từng đẩy lùi bọn họ đột ngột xuất hiện, thì đây tuyệt đối là kết cục cực kỳ gay go cho phía cường giả dị vực. Vì vậy, cường giả dị vực hy vọng không trả cái giá thật lớn nhưng vẫn có thể qua đây được. Trải qua sự tích lũy trong thời gian dài thì sự nắm chắc của bọn họ càng lớn hơn. Nếu như cho bọn họ thêm một khoảng thời gian nữa thì có lẽ sẽ bình yên thông qua thiên quyên, chứ không cần phải trả cái giá cực lớn nữa. Như vậy, dù cho Vương Bất Hủ có thức tỉnh đi chăng nữa thì cũng sẽ không dễ dàng đi liều mạng. Ngươi tin chắc rằng, bọn họ nhất định không thể qua đây được ư, tình huống lần này rõ ràng là rất phức tạp. Kim Thái Quân bác bỏ. Đúng, tình huống có chút phức tạp, tựa như dương gỗ mục, còn có cả sự suy diễn của bản thân Bất Hủ, tất cả đều gợi mở ám chỉ về bọn họ. Thanh Mộc Chí Tôn gật đầu. Vì lẽ đó, bọn họ có qua được đây hay không thì chúng ta cũng không có tư cách để đi đánh cược, vì để ổn thỏa mọi chuyện nên chúng ta phải đáp ứng yêu cầu của bọn họ, và bọn họ cũng đã lập xuống huyết thệ. Kim Thái Quân nói. Bà nhấn mạnh một lần nữa. Bà vì đế quan, tất cả mọi chuyện đều là như vậy, thế nhưng Mạnh Thiên Chính là quá lỗ mãng, làm hỏng cả đại cục. Mạnh huynh không phải là người như vậy, là do đang ở tình thế nguy cấp thôi. Thanh Mộc lão nhân lắc đầu, nói, dù cho ngươi có tạm thời đổi lấy được sự yên bình trong 500 năm đi nữa, nhưng mà, lòng người đó, giao ra hoang như vậy thì sẽ lòng người trở nên lạnh lẽo, sẽ khiến cho tu sĩ các tộc theo phái chủ chiến căm phẫn tới mức nào. Đồng thời, cũng sẽ khiến cho các tộc ủ rũ nhụt chí, bởi vì, chúng ta đang tự bán đi người của mình để đổi lấy yên bình ngắn ngủi, khiến người khác tan rã ý chí chiến đấu, cảm thấy chúng ta kém xa dị vực và từ đó chiến ý sẽ mất đi. Nếu như vậy, lòng người đều sẽ mất sạch. Sắc mặt của Kim Thái Quân trở nên lạnh lùng, nói, dựa theo như ngươi nói, vậy Mạnh Thiên Chính giết thẳng ra ngoài như vậy, đánh mất đi sự bình tĩnh, và cứu hoang trở lại đều là đúng. Việc này đã phá tan đi mọi đại cục. Ngươi sai rồi, Mạnh huynh xuất quan đại chiến thì đều đã dự liệu trước cả, hơn phân nửa sẽ không thể cứu được hoang, hắn xuất chiến cũng không phải từ lòng riêng. Thanh Mộc lão nhân than thở. Hắn nhìn chằm chằm về chiến cuộc phía dưới, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất quan để trợ giúp. Nếu biết rõ không thể cứu lại được mà còn làm bậy như vậy, việc này càng thể hiện sự lỗ mãng của hắn nhiều hơn mà thôi. Kim Thái Quân bác bỏ, nhưng mà trong lòng bà chợt rùng mình, bởi vì sớm đã ý thức được điều gì đó. Biết rằng không làm được nhưng vẫn muốn đi liều mạng. Còn muốn đi đại chiến, là vì sao? Ngươi chẳng lẽ còn không biết? Vẻ mặt của Thanh Mộc lão nhân trở nên lạnh lùng nhìn về phía Kim Thái Quân, nói, Mạnh huynh đang bù đắp, đang kêu gọi lại chiến ý của các tộc trong đế quan, lần nữa cứu vãn lại lòng người, không muốn nó mất đi. Chính xác, Mạnh Thiên Chính muốn chém giết ra một phong thái tuyệt thế, muốn lập xuống thần uy để mọi người đều thấy được, cho các tộc niềm hy vọng, kêu gọi lại chiến ý. Lúc này, Vương Trường Sinh vẫn giữ vẻ trầm mặc lâu nay cũng đã lên tiếng. Ta đi tham chiến, các ngươi thủ quan. Thanh Mộc lão nhân nói xong thì cũng biến mất, chuẩn bị rời khỏi thành chiến đấu. Đi thôi, ta cũng tới thủ quan. Nhưng lúc này, trên tường thành lại xuất hiện một ông lão dính đầy bùn đất, tựa như là bị bụi phủ kín rất lâu, rất nhiều vạn năm rồi chưa hề di động. Đây chính là một vị trí tôn tuổi tác lớn nhất trong đế quan, rốt cuộc hôm nay cũng đã lê thân tới nơi này. Bên trong sa mạc vô ngần, đại chiến kinh thiên. Mạnh Thiên Chính tay cầm kiếm thai tung hoành khắp đất trời, không giao thủ cùng với chí tôn đế tộc thì chém giết với những chí tôn khác. Lúc này, ba vị vô địch giả trong thành đã xuất hiện và tới giúp đỡ. Mà những thống lĩnh thì tránh xa khỏi phạm vi chiến đấu của chí tôn, từ hai bên giết thẳng về trước, giao thủ với đại quân dị vực. Giết! Tiếng giết rung trời. Phụt! Sự thần dũng của Mạnh Thiên Chính không ai sánh được, dù cho có đối mặt với đế tộc thì vẫn ung dung nhàn nhã, hơn nữa vào lúc này hắn vung kiếm chém lìa nửa thân thể của một vị chí tôn đang vây công mình, máu tươi tuôn ra đầy trời. Việc này chấn động lòng người, nên biết hắn đang tranh đấu với một vị đế tộc mạnh mẽ không thể suy đoán, đồng thời còn phải phòng bị sự đánh giết của 6 vị chí tôn khác nữa, thế nhưng vẫn có chiến tích đó, thật là kinh người. Dù cho trong đế quan đã có 3 vị vô địch giả đi ra và nhanh chóng chia sẻ chút áp lực giúp hắn, thế nhưng hắn vẫn lấy một địch toàn bộ.

Mũi tên này không hề đỏ đậm chút nào, huyết tinh cũng giảm đi không ít thế nhưng uy lực lại chẳng hề giảm xuống, lần nữa khiến thân thể hắn trở nên chậm chạp. Phá cho ta! Hắn hét lớn một tiếng rồi nơi ngực chấn động đồng thời phun ra một ngụm huyết dịch đặc thù, bên trong ẩn chứa hào quang năm màu chói mắt đầy đáng sợ. Đó là máu đế tộc. Trên thực tế, máu huyết trong cơ thể của hắn vốn chia thành năm màu sắc, ngày thường đều lấy màu đỏ làm chủ, thế nhưng lúc này máu huyết năm màu lại cực kỳ khác biệt. Nó mang theo khí tức của bất hủ, sức mạnh bằng bạc, mênh mông khó lường. Đây là tổ huyết, là bảo huyết hiếm có được di truyền từ tộc này, nó mang theo mảnh vỡ của dấu ấn bất hủ. Chùm máu này không ngừng biến hóa, diễn hóa hàng loạt cảnh tượng của khai thiên tích địa. Phụt, mũi tên máu bị ngăn cản rồi từ từ mờ tối đi, nó đang bị tiêu diệt. Lấy máu chống lại máu. Một phần tinh hoa huyết dịch của ta được truyền thừa từ vương bất hủ, tuy rằng ta không thể kích hoạt thế nhưng tinh huyết của ngươi cũng không đủ để sánh vai đâu. Xích Phổ ngạo nghễ nói. Mũi tên máu đã bị tiêu diệt, nó tối hẳn đi rồi nổ tung. Bụp. Trong nháy mắt nó nổ tung thì nụ cười của Xích Phổ chợt cứng đờ, bởi vì một luồng phong mang đầy đáng sợ đã xuyên thủng và xé rách thân thể của hắn. Tại sao? Hắn không hiểu, huyết tinh năm màu của hắn rõ ràng đã phá tan mũi tên kia, làm sao hắn vẫn gặp nạn chứ? Xích Phổ vẫn chưa chết thế nhưng toàn thân đã không thể động đậy được nữa, đã bị giam cầm. Huyết tinh của Mạnh Thiên Chính cũng chưa hề tiến vào trong cơ thể ấy thế nhưng một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ đã đâm thẳng vào trong, phá hủy đi sinh cơ của hắn. Công nhận huyết mạch của ngươi mạnh mẽ thật, không hổ là đời sau của Vương Bất Hủ, nhưng, việc này cũng chẳng hề đại biểu cho thứ gì cả. Quan trọng nhất chính là chiến ý của ta, sức mạnh của ta, cũng chỉ mượn mờ huyết tinh để mang vác mà thôi, ta mạnh là vì con người của ta mạnh chứ không phải huyết thống của ta mạnh. Mạnh Thiên Chính lạnh lùng nói. Hắn bước sát về phía trước, lần nữa cầm chặt kiếm thai đại la trong tay rồi xoay chuyển thần kiếm, vù, chém bay đầu lâu của Xích Phổ xuống. Mượn đầu lâu của ngươi dùng đôi chút. Mạnh Thiên Chính quát lớn. Hắn thật sự đã chém bay đầu lâu của một vị đế tộc, muốn dùng thứ này để cúng tế các đời tiên hiền cũng như anh linh đã chết trận trong sa mạc vô ngần. Chương 1558 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vù, huyết dịch bắn lên rất cao. Nó mang theo hào quang năm màu đầy chói mắt, một chiếc đầu lâu lăn long lóc bên dưới khiến lòng người chấn động. Tất cả mọi người đều ngây dại, đó là ai? Xích Phổ, tới từ đế tộc. Một cường giả tuyệt thế trong lĩnh vực nhân đạo, quét nhìn nhân gian, đánh đâu thắng đó, được người đời cho rằng là vô địch trong trần gian, tung hoành không đối thủ. Kết quả, hắn vẫn thất bại, dù cho là nhân vật mạnh mẽ là vậy, rất nhiều vạn năm rồi không hề xuất thế, hôm nay vì muốn quần hùng đế quan hoảng sợ mà đến, ấy vậy mà đã bị chém bay đầu lâu. Đế tộc luôn ngủ đông, rất ít lộ diện, bởi vì quá mạnh mẽ nên phần lớn thời gian của bọn họ đều ở trong tổ địa, quan sát sự chìm nổi của nhân thế, địa vị siêu nhiên. Ấn tượng mà bọn họ mang lại chính là mạnh mẽ tuyệt đối, không thể chiến thắng, xưng tôn trên thế gian, chỉ cần bọn họ xuất thế thì không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Có thể nói, bọn họ luôn luôn quét ngang đối thủ trong cùng cấp với mình, luôn luôn nghiền ép, sẽ không hề có bất cứ điều bất ngờ nào cả. Nhưng mà, hôm nay thì lại hoàn toàn khác, đã đánh tan những quy định thông thường, Xích Phổ đã bị người chém bay đầu lâu, thi thể không đầu ngã ầm xuống dưới, máu tươi phun trào, cảnh tượng đáng sợ. Thời khắc này, thiên địa rất yên tĩnh, vô số người yên lặng quan sát, khi nhìn thấy cảnh này thì đều sợ hãi không thôi. A, Xích Phổ đã chết trận, Mạnh tiền bối đã chiến thắng rồi, đã chém bay thủ cấp của hắn. Rốt cuộc, người ở bên phía đế quan hét toáng lên đầy điên dại. Chiến tích như vậy, từ cận cổ tới giờ vẫn chưa hề có. Chưa hề nghe qua, huy hoàng cỡ này thì cũng chỉ có thể diễn ra ở thời kỳ tiên cổ, ở niên đại đó thì mới có người có khả năng làm nên chuyện như vậy. Thắng, chúng ta chiến thắng cả đế tộc luôn, đã chém bay đầu lâu của hắn rồi. Ha ha, những vị thống lĩnh rời khỏi thành để tham chiến đều hét lớn đầy kích động, ai cũng như đã hóa điên hết cả. Ha ha, có ngon thì ngông cuồng tiếp đi, gì mà đế tộc không thể sánh được, chẳng phải đã bị chí tôn giới ta cắt lìa đầu lâu đó thôi, có ngon thì xâm chiếm tiếp đi nào. Có người cười ha ha. Nước mắt nước mũi chảy dài. Bởi vì, đã từng ấy năm rồi, từ khi bắt đầu giao chiến với đại quân dị vực thì luôn trải qua những trận sỉ nhục, phần lớn thời gian đều rơi vào thế hạ phong, luôn gặp bất lợi. Trận chiến của ngày hôm nay đã xoay chuyển cục diện, đại trưởng lão lần lượt chém giết vài tên chí tôn, về sau lại còn bắn hạ đế tộc rồi cắt lấy đầu lâu của người này, huy hoàng biết dừng nào chứ. Chiến tích này vượt xa dĩ vãng, tuyệt đối là một đại thắng vẻ vang, có ý nghĩa to lớn. Trên tường thành trong đế quan, sắc mặt của Kim Thái Quân biến đổi liên tục, việc này khiến nội tâm của bà ta chấn động dữ dội, vẻ mặt tái nhợt rất khó coi. Không phải bà ta không biết Mạnh Thiên Chính rất mạnh mẽ, thế nhưng lại không hề nghĩ tới nó lại thái quá như thế, sau khi rời khỏi thành liền giết chết chí tôn, dũng mãnh vô địch, sau cùng còn cắt lấy đầu lâu của đế tộc, đây là một chiến công chói mắt tới cỡ nào chứ? Sự chói mắt của Mạnh Thiên Chính càng lớn thì lại càng khiến bà ta rơi vào thế bị động, bởi vì chủ trương của hai người hoàn toàn xung đột với nhau. Trên tường thành, bất kể là Kim gia hay là Đỗ gia thì sắc mặt của toàn bộ tu sĩ đều rất khó nhìn, vẻ mặt sợ hãi ngập tràn. Trước đây không lâu, chính Kim Thái Quân đã nói, việc xuất quan của Mạnh Thiên Chính là một việc làm lỗ mãng, không hiểu gì về đại cục, nhưng hiện giờ nhìn lại thì quả là một chiến thắng cực kỳ rực rỡ. Bọn họ hoảng sợ, trước cho rằng Mạnh Thiên Chính sẽ chết trận ở bên ngoài, sẽ không thể quay trở về được nữa, cùng suy nghĩ với Kim Thái Quân. Nhưng giờ lại không phải như vậy, Mạnh Thiên Chính đã chém giết tạo dựng nên một phong độ tuyệt thế, nhất định sẽ hùng hổ trở về và lúc ấy ai mà không sợ chứ. Mà phía đối diện, đám đại quân dị vực đều trầm mặc không ai lên tiếng, ban đầu là sự khiếp sợ, không thể nào tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, tiếp đó là tất cả im lặng như tờ. Chuyện này quả là một sỉ nhục, khiến lòng người giận dữ, dị vực mạnh mẽ tận hai kỷ nguyên, vẫn luôn luôn đại thắng, loại chiến tích này khiến bọn họ cảm thấy thất bại. Thả Xích Phổ ra. Đối diện chợt có người hét lớn, Chí Tôn chuyển động, khống chế tiên khí giết về hướng nơi đây. Thế nhưng đế quan cũng chẳng hề sợ hãi gì, vận dụng ngay thập giới đồ, chiến kỳ thiết huyết tiến lên nghênh đón, tiếng ầm vang vọng, bầu trời run rẩy, sa mạc vô ngần dựng lên sóng cát ngập trời, vẻ óng ánh khắp mọi nơi. Song phương chẳng làm gì được nhau cả, nếu như vận dụng tiên khí thì cũng chỉ có thể giằng co. Xích Phổ đại nhân, có người hét lớn. Chuyện này không thể nào tiếp nhận được, nếu như đế tộc mà chết trận thì quả là một sự kiện cực lớn, hắn chính là đời sau của Vương Bất Hủ, đặc biệt vị này có sát tâm rất nặng và từng diệt qua tiên vương. Mọi người không biết sẽ gây ra lửa giận nào hay không, thế nhưng bọn họ lại rất lo lắng, hy vọng sẽ đoạt được Xích Phổ lại. Nhưng chuyện này là chuyện không thể, Mạnh Thiên Chính xoay chuyển kiếm thai rồi chém mạnh xuống và cầm đầu lâu nơi tay, tới lúc này, Xích Phổ vẫn còn sống. Đương nhiên, hắn trở nên yếu ớt, ngọn lửa sinh mệnh nhấp nháy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Trên mặt đất, bộ thi thể không đầu kia đang tan rã rồi nổ tung, bởi vì mũi tên kia đã tiến vào bên trong và chém bay sinh cơ, phá hoại tất cả, hủy diệt luôn thân thể của hắn. Ngay cả chiếc đầu lâu này cũng đã sớm tràn ngập vết rạn, nguyên thần suy yếu. Xích Phổ cảm thấy nhục nhã vô cùng, mặc dù là Chí Tôn, được cho rằng dù cho sao lớn có nổ ngay trước mắt cũng sẽ không biến sắc, thế nhưng lúc này lại không thể nào duy trì được vẻ trấn tĩnh và lạnh lùng vốn có. Bởi vì, đầu lâu của hắn đang bị người khác cầm nơi tay, đây là một chuyện mà xưa nay hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại sao sẽ thua chứ? Thân là đế tộc, là đời sau của Xích Vương, từ khi sinh ra cho tới bây giờ hắn chưa nếm qua mùi vị thất bại, cho nên lúc này nội tâm hắn bị dày vò, ước ao có thể gào lớn, phá tan tinh không này. Hắn không thể tiếp nhận sự thật này, làm sao lại phải nếm trải mùi vị thất bại chứ? Muốn giết thì giết lẹ đi. Hắn cũng rất kiên cường, tới giờ phút sống còn thì bắt đầu bình tĩnh trở lại rồi lạnh giọng nói. Mạnh Thiên Chính sách theo đầu lâu của hắn rồi khống chế sức mạnh khiến cho sát ý tiến vào trong đầu lâu của hắn không có bạo động, bảo vệ không để cho nguyên thần của hắn bị dập tắt, sau đó thì quét nhìn về phía đại quân dị vực. Nếu còn dám xâm chiếm, thì tất cả đều có kết cục như vậy. Lời này không to cũng không lớn, chỉ là một câu nói rất bình thường thế nhưng lại gợi nên sóng lớn ngập trời. Sinh linh dị vực tức giận vô cùng, thế nhưng lại không biết nói lời nào cả, ngay cả Xích Phổ cũng gặp thất bại thì bọn họ có biện pháp gì chứ, trừ phi là Bất Hủ có thể vượt qua Thiên Uyên. Thậm chí còn có người nghi ngờ, người đàn ông đang khoác lên mình bộ chiến y rách nát kia đã bước ra bước kia, có thể có sức đánh với Bất Hủ. Về phía đế quan, tất cả mọi người đều hoan hô, đại trưởng lão ở năm tháng Hoàng Kim đã khiến bọn họ phấn chấn, được cổ vũ rất là nhiều. Sinh ra ở đế quan và phải bảo vệ lãnh thổ của mình, đây chính là mục tiêu mà bọn họ theo đuổi, dù cho có đối mặt với cường địch thì cũng dám trừng mắt không sợ hãi, lấy trường mâu chiến kích để đối diện. Sống sót trong nhục nhã, đó không phải là thứ mà bọn họ muốn. Cách làm của Kim Thái Quân từng khiến bọn họ cảm thấy không được thoải mái, hiện giờ luồng khó chịu ấy đã được thổi bay. Mạnh tiền bối vô địch. Có người cao giọng hét lớn, âm thanh nối liền thành một vùng, cuối cùng tựa như sấm nổ vang rền. Người muốn như thế nào thì mới chịu thả Xích Phổ. Có người hét lớn. Đại quân dị vực đều trầm mặc, đây là việc chưa bao giờ diễn ra, thống lĩnh bên mình lại rơi vào trong tay của kẻ địch, khiến bọn họ cảm thấy quá hoang đường. Muốn chém muốn giết thì cứ việc. Xích Phổ rất thẳng thắn nói. Hắn cảm thấy nhục nhã thế nhưng không còn cách nào khác, đầu lâu đang bị người xách trong tay khiến hắn hận không thể nào xé rách Thương Vũ, đập vỡ Thiên Nhật. Bọn ngươi quay trở về rồi mang hoang lại đây, lúc đó ta sẽ giao Xích Phổ lại cho các ngươi. Mạnh Thiên Chính mở lời. Quần hùng biến sắc, không chỉ có người của dị vực mà ngay cả tu sĩ của đế quan cũng chấn kinh, xem ra sức nặng của hoang trong lòng của Mạnh Thiên Chính thật sự rất là lớn, vào lúc này mà còn nghĩ biện pháp để cứu lại. Chuyện này... hơn phân nửa là không được, hắn đã bị nhốt trong xe chở tù binh, đã bị đưa đi rồi. Bị đưa đi thì vẫn có thể trả lại. Đại trưởng lão nói, lần này, dị vực trở nên trầm mặc, bởi vì chuyện này không cách nào thực hiện được, dù gì cũng đã lập huyết thệ rồi thì làm sao lại xem như trò đùa, nói hủy là hủy chứ. uy nghiêm của Vương Bất Hủ cực kỳ đáng sợ, muốn bọn họ thu tay lại ư, không thể. Ngoài ra, dị vực rất ít khi trao đổi tù binh, những lúc bình thường thì sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Nơi đó, quy tắc sinh tồn cực kỳ tàn khốc, vô cùng máu tanh, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ hiếu chiến và mạnh mẽ. Mạnh Thiên Chính thở dài, tất nhiên hắn biết tác phong của đám dị vực nên cũng không ôm mấy hy vọng, chỉ là nói ra cho có mà thôi. Nhưng mà, chung quy lại thì thân phận của Xích Phổ chẳng phải là chuyện nhỏ, đại quân dị vực chắc chắn rất kiêng kỵ, không dám tỏ thái độ bậy bạ nào. Đã như vậy thì phong ấn người vĩnh viễn vậy. Đang lúc nói chuyện thì ngón tay của Mạnh Thiên Chính phát sáng kéo nguyên thần của Xích Phổ ra, tiếp đó là phong ấn, giam cầm lại trong một cái đỉnh bằng xương. Ngươi muốn làm gì? Xích Phổ quát lớn. Ngươi từng nghe qua hạt nhân chưa? Ngươi chính là như vậy. Mạnh Thiên Chính đáp, đồng thời nhìn về phía đại quân dị vực, nói, một ngày Hoang không trở về thì một ngày hắn vẫn sẽ bị phong ấn, nếu như Hoang chết thì hắn chắc chắn cũng chết theo. Tất cả mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, Xích Phổ trở thành hạt nhân. Tiếp đó, Mạnh Thiên Chính giao đầu lâu đã mất đi nguyên thần của Xích Phổ cho Thanh Mộc lão nhân, nói, giữ lấy để cúng tế anh linh tiên hiền. Phía đối diện, đại quân của dị vực tựa như vỡ tổ, toàn bộ mọi người đều cảm thấy tức giận tựa như điên dại, là thẹn quá hóa giận. Không phục thì cứ tới đánh một trận. Mạnh Thiên Chính đáp trả. Đột nhiên, phía cuối sa mạc vô ngần chợt có một giọt máu hạ xuống rồi cuồn cuộn lao tới. Ban đầu nó có màu đỏ sẫm nhưng rồi thần quang năm màu ngút trời, khủng khiếp tuyệt luân, chúng không ngừng tiếp cận về nơi này. Sắc mặt của mọi người đều biến đổi, và rồi tê dại cả da đầu. Chương 1559 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chỉ một giọt máu thế nhưng lại kéo theo cả đại thế của thiên địa, nó cuồn cuộn dâng trào khiến sa mạc vô ngần sục sôi, sóng cắt đầy trời, tất cả mọi người đều run rẩy theo. Toàn bộ trăm vạn đại quân dị vực đều quỳ rạp xuống rồi tiến hành bái. Trong chớp mắt, rất nhiều sao trời ở vực ngoại rung lắc, toàn bộ vũ trụ vô ngần như muốn rung động, uy thế đó không tài nào tưởng tượng ra được, nó rung chuyển cả đất trời, sông dài năm tháng cũng theo đó hiện lên. Chỉ một giọt máu thế nhưng đã tạo nên cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Tất cả mọi người đều biết, đó là do cường giả vô thượng của dị vực đang diễn dịch, chân thân không cách nào qua đây nên đã tung ra một giọt máu để vượt qua được thiên uyên và lao tới bên trong chiến trường này. Một giọt máu óng ánh tỏa ra ánh sáng năm màu cuồn cuộn lao tới, chỉ là một giọt máu nhỏ thế nhưng khí thế lại hùng vĩ, càn khôn bị ép tới mức nổ vang và gần như muốn vỡ tan. Trên tường thành đế quan, rất nhiều người sợ hãi, dù cho tòa thành khổng lồ này có thể thủ vững, khó có thể công phá nhưng mọi người cũng đều hoảng sợ, thần hồn run rẩy không thể kiểm soát được. Ta biết ngay mà, Mạnh Thiên Chính đã gây ra họa lớn, ta đã bàn xong điều kiện mà hắn còn rời khỏi thành, nếu như hôm nay xảy ra đại nạn thì hắn chính là tội nhân thiên cổ. Kim Thái Quân nói, những tu sĩ các tộc khác bao gồm đám người thuộc Kim gia, Đỗ gia sớm đã không nói lời nào, gợn sóng khủng khiếp ấy khiến bọn họ tái xanh mặt mày. Rất nhiều người cảm thấy, Vương Bất Hủ chính là người không thể nào chiến thắng được, vạn nhất bọn họ qua được đây và phá tan bức tường thành này, vậy lúc đó sẽ ra sao? Sẽ không vượt giới chứ? Có người run giọng nói, đây là đại thống lĩnh của Đỗ gia. Có vượt giới hay không thì vẫn là 5 năm, phải xem quyết tâm của bọn họ như thế nào. Kim Thái Quân chống gậy gỗ nói, trước đế quan, những tu sĩ rời khỏi thành để tác chiến đều trắng xanh mặt mày, mặc dù bọn họ rất dũng mãnh không hề lo sợ gì, thế nhưng đứng dưới áp bức kia khiến thân thể bọn họ cảm thấy khó chịu. Một vài món tiên khí phát sáng ngăn cách với bên ngoài, từng tia xương trắng lan tỏa xung quanh, đó là làn tiên khí đang tràn ngập để bảo vệ bọn họ. Nhưng mà, giọt máu kia chợt phát sinh biến hóa kỳ dị, nó nhanh chóng hóa lớn tựa như đại dương bao phủ cả đất trời, tốc độ lao tới cực nhanh. Tựa như ngày tận thế, cả nhân gian chấn động, tất cả mọi người đều hoảng sợ, khó mà chống cự được. Phía vực ngoại, từng thiên thể run rẩy như muốn giải thể, lúc này chợt vỡ tan. Một giọt máu nhưng lại tạo nên cảnh tượng diệt thế như vậy, sao mà không làm người sợ hãi chứ? Vương Bất Hủ. Thời khắc này, sau khi trăm vạn đại quân dị vực quỳ lại thì đều đồng loạt hét lớn, bọn họ kích động, vẻ mặt điên cuồng mang theo sự sùng kính không gì sánh nổi, tất cả đều ngước nhìn về biển máu kia. Huyết dịch năm màu cuồn cuộn tựa như đại dương đang bao phủ và nhấn chìm nơi này. Chiến kỳ thiết huyết, giờ không tỉnh lại thì còn chờ tới lúc nào nữa. Mạnh Thiên Chính đứng nơi ấy rồi vẫy tay chụp lấy cái lá cờ rách nát đó, hắn hét lớn một tiếng và ném mạnh nó tới trước. Chiến kỳ rách nát đã trải qua sự gột rửa của vô số năm tháng, mang theo vẻ nặng về và tang thương của vạn cổ. Trong tiếng rào rào, nó bay thẳng về phía trước và không ngừng phóng lớn. Tới cuối cùng, nó bắt đầu run bần bật, mặt lá cờ vốn mờ tối chợt phát ra sát khí cái thế ngập trời, sôi trào cuồn cuộn. Đại kỳ ngang trời tựa như ngân hà lan rộng, ánh sáng chói mắt lan tỏa. Bên trên có vết máu, tuy rằng đã qua một kỷ nguyên thế nhưng vẫn chưa hề khô cứng. Bởi vì, đó là máu của tiên vương, lúc này nó như muốn nhỏ xuống dưới, không ngừng chảy ra từ bề mặt lá cờ. Nó mang theo một luồng khí tức không tài nào tưởng tượng nổi, vút ngang cổ kim, đè ép nhật nguyệt, phóng thích sức mạnh không gì sánh nổi. Đây là chí bảo, là pháp khí vô thượng, và lại từng là một tấm vải liệm để quấn lấy tiên vương năm xưa, từng mang thi thể của hai vị tiên vương từ trên chiến trường trở về, tinh hoa huyết dịch đều thấm đẫm trên mặt cờ. Vào lúc này, huyết dịch của vương bất hủ dị vực xuất hiện đã chọc giận chiến kỳ, khiến cho máu tiên vương đang ngủ đông ở bên trong bạo nổ. Bởi vì, nó cảm nhận được tinh lực của cửu địch năm xưa, ẩn chứa đại hận cả vạn cổ, chúng là kẻ thù không đội trời chung với nhau, không chết không thôi, xưa nay không thể nào đối mặt trong hòa bình được. Một giọt máu của vương bất hủ tuy rất đáng sợ, đã hóa thành đại dương, thế nhưng chiến kỳ thiết huyết vừa phục sinh này lại càng khủng khiếp hơn, tiên uy cái thế. Muốn chiến kỳ này hoàn toàn thức tỉnh thì cần phải có vô số thần lực rót vào, phải trả một cái giá cực kỳ to lớn, và lại cũng chưa chắc đã có thể thành công được, chỉ có thể phát huy được một phần uy lực mà thôi. Nhưng lúc này thì lại khác, nó tự mình thức tỉnh hoàn toàn, máu tiên vương đã ngủ đông kia chợt sôi trào cuồn cuộn, rất muốn có thể đốt cháy luôn cả 9 tầng trời. Đó là tiên huyết khi xưa, ẩn chứa chiến ý bất diệt do tiên vương đã lưu lại sau khi chết trận, lúc này, chiến khí cuộn trào khắp đất trời, nhanh chóng xung kích tới. Bề mặt lá cờ cũng không biết trải rộng bao nhiêu vạn dặm, nó bao trùm cả vòm trời, đầu tiên nó đánh thẳng về phía biển máu năm màu kia, cứ thế đánh nổ tung. Một giọt máu của bất hủ kia liền hiện nguyên hình, nó hóa thành một giọt máu óng ánh tựa như mặt trời giữa trưa. Mặt cờ phần phật bay lượn quét nhanh tới, giọt máu ấy bị bao phủ và bị mặt cờ hấp thu vào trong, thi thoảng có thể nghe được có tiên âm chấn động ở bên trong, đó chính là cơn giận dữ của vương, là tiếng gào thét của anh linh khi xưa. Một lát sau thì thiên địa trở nên yên tĩnh, dị tượng đáng sợ kia đều biến mất toàn bộ. Chỉ có một lá cờ màu đỏ sậm phất phới giữa không trung, nó mang theo khí tức cổ xưa, máu tươi ẩn hết vào trong. Không một ai không ngơ ngác, bề mặt chiến kỳ đáng sợ hơn cả tưởng tượng của bọn họ, một giọt chân huyết được vương bất hủ bắn ra thế nhưng đã bị nó luyện hóa hấp thu như vậy. Trăm vạn đại quân dị vực vừa rồi còn kích động la lớn thế nhưng khi thấy cảnh này thì im bặt đi, tất cả như hóa đá, như biến thành tượng đất. Giọt máu kia cứ thế bị hút lấy. Chiến kỳ thiết huyết nhanh chóng thức tỉnh, thế nhưng sau khi nó hấp thụ giải quyết đi giọt máu kia thì lại mờ tối trở lại. Giết! Mạnh Thiên Chính hét lớn một tiếng, tự mình khống chế chiến kỳ vung mạnh về phía đại quân dị vực, mặt cờ hóa thành một mảnh sông núi, nơi ấy có vô số bóng hình cao lớn rít gào, sự tuyệt vọng cùng ánh mắt đầy bất khuất khi nhìn thấy tận thế ở năm xưa đều đồng loạt hiện ra, cuối cùng nó hóa thành ngọn lửa chiến tranh đầy hừng hực, chiến ý vang dội nhằm thẳng về phía địch thủ. Lúc này, cảnh tượng ngày xưa đã được tái hiện, những anh linh đã từng chết trận tựa như muốn lao ra khỏi mặt cờ để cùng nhau giết địch. Trong hư không đâu đâu cũng có bóng người, đâu đâu cũng có anh linh, tất cả cùng nhau rít gào chấn động cả càn khôn. Giết! Vô số người giống lớn, đó là sự không cam lòng của tiên cổ, đó là cuộc chống lại tận thế. Lúc này tựa như hiện ra, đại kỳ phất phới đánh giết về trước. Đi! Một vài chí tôn của dị vực chấn kinh khống chế những món tiên khí như túi càn khôn, tử kim chùy. Chống trả lại, đặc biệt là túi càn khôn đã thu lấy lượng lớn đại quân và nhanh chóng rút lui. Chiến dịch này bọn họ đã thất bại thảm hại, Xích Phổ bị bắt khó biết sống chết, bọn họ không muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do giọt máu của vị vương bất hủ kia đã bị hút lấy, thành ra đã khiến bọn họ sợ hãi, trong lòng sinh ra sự e dè. Tuy rằng có một vài món tiên khí bảo vệ thế nhưng trong lúc đại kỳ chấn động, bề mặt lá cờ đã bao trùm lấy mấy vạn con người rồi cuốn trọn lấy toàn bộ. Tiếp đó, nó kéo vô số những người này lên không trung rồi khẽ chấn động, bụp, toàn bộ sinh linh đều hóa thành tro bụi. Đây chính là chỗ kinh khủng của món chí bảo này. Nếu như phát huy ra toàn bộ uy lực thì không thể nào tưởng tượng ra được. Đại quân dị vực nhanh chóng lùi lại, được vài món tiên khí bao bọc nhằm về phía cuối sa mạc. Vào lúc này, túi càn khôn không chỉ thu rất nhiều người vào trong mà quan trọng nhất chính là một vài món binh khí khác phát sáng và hình thành nên một màn ánh sáng cao vút lên tận trời xanh, bao phủ bảo vệ tất cả mọi người rồi trốn thật nhanh. Giết! Sau khi thấy Mạnh Thiên Chính ra tay thì những vị thống lĩnh đã rời khỏi thành kia cũng gầm lớn, nhiệt huyết trào dâng, liều mạng khống chế thần lực trợ giúp món tiên khí ấy. Còn mấy vị vô địch giả như Thanh Mộc Lão Nhân cũng không cần phải nói làm gì, bọn họ cùng nhau khống chế thập giới đồ, cửu hoàng lô truy sát theo sau. Giết! Lúc này, ngay cả trong đế quan cũng có rất nhiều người kìm nén không được hét lớn, thậm chí một vài người đi theo vương gia, đỗ gia, tỳ hưu cũng căng trào máu huyết. Bởi vì, cảnh tượng này có thể gặp thường xuyên ư. Sinh linh của đế quan lại đang đuổi giết đại quân dị vực, việc này làm người người kích động và vui sướng, chưa bao giờ diễn ra. Có thể nói, trận chiến này là trận chiến thoải mái nhất từ trước tới nay, dù cho rất nhiều đại tộc trong thành cũng đứng ngồi không yên, một số cao thủ dồn dập gầm hét lao ra đế quan, hy vọng có thể cùng chung giết địch. Sa mạc vô ngần thế nhưng tiên khí cũng chẳng phải là loại thường, tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua khu vực thiên uyên, tiến thẳng nơi cuối của đường chân trời. tiên khí đánh về phía nào thì lại có một ít tu sĩ dị vực nổ tung và hóa thành mưa máu. Tuy rằng có túi càn khôn, thập giới đồ bảo vệ, khó có thể giết sạch bọn họ thế nhưng cũng vẫn có một bộ phận trong đó bị giết chết. Dầm. Đột nhiên, đại trưởng lão dừng lại chứ không tiến thêm nữa, tay cầm đại kỳ ra hiệu cho những người khác dừng bước. Bởi vì, từ đây có thể thấy được ở phía bên ngoài thiên yên có từng bóng người rất khủng khiếp, dường như là những ngọn ma sơn trường tồn từ tuyên tổ đang sừng sững trong làn sương mù bất hủ. Rất mơ hồ, khó thấy rõ, thế nhưng lại cực kỳ ngột ngạt. Đó là sinh linh đã vượt qua sức mạnh đỉnh cao của nhân đạo. Bọn họ đứng yên nhìn về thiên uyên tựa như đang suy nghĩ cách phá giải. Tu sĩ các tộc đuổi giết tới đây thì đều dừng lại, tiếng la giết cũng im bặt, bọn họ thu hồi lại tâm tư đang kích động và yên lặng đứng nhìn. Đi. Thân thể của Mạnh Thiên Chính hơi lảo đảo một chút rồi ho ra một bụng máu, hắn chỉ nói ra một chữ như vậy. Đại trưởng lão, Mạnh tiền bối. Rất nhiều người sợ hãi hét toáng lên, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, dù sao trước đây không lâu, một mình Mạnh Thiên Chính đã chém giết mấy vị chí tôn, không thể không trả cái giá thật lớn được. Ta không sao cả. Sắc mặt của Mạnh Thiên Chính tái xanh, cuối cùng liếc nhìn về phía cuối đại địa, có tiếc nuối, có không cam, nói, khi nào thì có thể giết sang. Cuối cùng, tu sĩ các tộc của đế quan bao quanh lấy đại trưởng lão rồi rút lui về sau. Ai cũng không nghĩ tới sẽ đại thắng như thế. Lúc tới gần đế quan thì bọn họ không nhịn được lần nữa gầm lớn, biểu đạt tâm trạng đầy kích động của mình, chấn động cả thiên địa, và lại trong thành cũng có người hoan hô theo. Thế nhưng, rất nhiều người yên lặng, bọn họ biết, chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Đặc biệt là đội ngũ thuộc Kim gia là e ngại nhất, còn đám người thuộc Đỗ gia, Tỳ Hưu cũng rất bất an, Mạnh Thiên Chính sống sót trở về, tới lúc ấy sẽ đi thanh toán mọi chuyện. Rất nhiều cường giả đang suy đoán, Mạnh Thiên Chính không hề ưa gì Kim Thái Quân, lần trở lại này hơn nửa sẽ phát sinh xung đột cực kỳ lớn. Lúc này, Kim Thái Quân nắm chặt gậy gỗ, đốt ngón tay trắng bệch do bấu quá chặt, cho thấy nội tâm của bà cũng chẳng hề yên tĩnh chút nào. Bởi vì bà ta biết, sau khi Mạnh Thiên Chính trở lại thì rất có thể sẽ nhằm về phía bà ta. Chương 1560 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chiến dịch này, Mạnh Thiên Chính đã bắn hạ chí tôn, bắt sống đế tộc, đánh đâu thắng đó, thần uy mênh mông khiến tất cả mọi hoan hô không ngớt. Đế quan sôi trào. Sau khi bọn họ trở lại trong thành thì cũng không biết có bao nhiêu người xông lại, tất cả đều hoan hô, đều hú hét, thần sắc kích động, thậm chí có người còn chảy cả nước mắt. Bởi vì, trận chiến này chẳng hề nhẹ nhàng chút nào, và lại còn đại thắng như thế. Trong những cuộc chiến đấu trước đây bọn họ đã không biết ăn bao nhiêu thiệt thòi lớn rồi. Từ cổ chí kim đã có rất nhiều anh tài của đế quan chết đi, đều là nhân vật truyền kỳ của các tộc, nhưng đều kết thúc trong sự ảm đạm, dù cho chí tôn cũng từng bỏ mạng qua. Ngày hôm nay, Mạnh Thiên Chính đã chém giết nên phong độ tuyệt thế, miễn cưỡng bức lui trăm vạn sinh linh, quét ngang vạn quân, thần uy hiển hách khuấy động lòng người. Trong thành, toàn bộ đường xá đều chật ních sinh linh, sau khi bọn họ nghe tin thì đều lao tới và chờ đợi ở nơi này, chờ đại quân trở về. Lần này, những cao thủ các tộc có can đảm rời thành tham chiến đều cảm nhận được hào quang, cưỡi bên trên dã thú, ngẩng cao đầu quét nhìn, bọn họ cũng kích động không kém. Vốn cho rằng những người này làm như vậy sẽ là đi chịu chết, cùng chôn vùi với Mạnh Thiên Chính, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì tới mạng sống, nhưng ai lại nghĩ rằng, cuối cùng lại vẻ vang trở về. Bao nhiêu năm rồi chứ, mỗi lần chiến đấu là mỗi lần thương vong khiến trong thành đau buồn. Mà lần này tình thế cũng vẫn rất nghiêm trọng, thế nhưng kết quả lai huy hoàng như vậy đã vượt qua dự liệu của mọi người. Mạnh tiền bối thân uy cái thế. Những lời này đều được phát ra từ tận đáy lòng, chỉ vì sự uất ức trong nhiều năm đã được phát tiết ngay ngày hôm nay, đã chém giết chí tôn dị vực, bắt đế tộc làm tù binh, đây là công lao kinh thiên. Chiến thần, cũng không biết ai là người hô đầu tiên thế nhưng rất nhiều người sau đó đồng loạt hô vang, thanh âm rung động cả thiên địa, vang vọng cả đế thành. Sắc mặt của Kim Thái Quân lạnh lùng, bà ta chống gậy đứng đó, phía sau là đám người thuộc Kim gia, tất cả đều im lặng không hề mở miệng, đều câm như hến. Chiến dịch này, Mạnh Thiên Chính đã chém giết nên uy phong như vậy, nếu như so sánh với thái độ mà Kim Thái Quân thể hiện với dị vực, hoàn toàn là hai thái cực. Rất nhiều người đều ý thức được nên khẽ liếc nhìn tới. Trước đây không lâu, Kim Thái Quân giao ra hoang, đẩy hắn vào trong tay dị vực, cứ thế một đi không trở lại, lúc này nghĩ lại thì rất nhiều người xấu hổ và thầm thở dài. Hoang đã lập xuống một chiến công hiển hách, đã chém giết cả hàng ngàn địch thủ, kết quả lại có một kết cục như thế. Sau khi nghĩ lại thì bọn họ rất muốn gào lớn, quá đáng tiếc, cứ thế đẩy Hoang rời xa. Sắc mặt của từng người thuộc Kim gia đều rất khó coi, lúc này đều được mọi người chú ý, nhưng cũng chẳng hề có chút hào quang nào mà ngược lại, mặt mày bỏng rát, cảm thấy khó chịu vô cùng. Vương gia, Đỗ gia, Tỳ Hưu đều lúng túng, trước kia bọn họ vẫn luôn ủng hộ Kim Thái Quân, thế nhưng ai lại nghĩ rằng, cục diện sẽ như vậy chứ? Bọn ngươi còn không mau lùi lại, tất cả đều tụ tập ở đây thì còn hình dáng gì nữa chứ? Kim Thái Quân hét lớn. Mạnh tiền bối đã đại thắng trở về, chúng ta đang ăn mừng thôi. Làm cho đội ngũ Kim gia không ngờ tới chính là, lại có người dám chống đối và phản bác bọn họ như vậy. Lúc này, Mạnh Thiên Chính tiếp nhận một chiếc đầu lâu dính đầy máu tươi từ trong tay của Thanh Mộc lão nhân rồi ném về phía tổ đàn, nơi ấy là nơi thờ cúng anh linh. Tình cảnh này lần nữa gợi ra sự chấn động, rất nhiều người hò hét, có rất nhiều tiên hiền đã chết trận qua các đời, có người rất là kinh diễm nhưng lại chết sớm. Và có không ít người đời sau của bọn họ tới nơi đây, như trước là để bảo vệ đế quan, không ngừng đại chiến quanh năm. Thân là con cháu của bọn họ tất nhiên sẽ có một luồng tinh lực đầy mãnh liệt đang gào thét, âm thanh của bọn họ run rẩy khó mà kiềm chế được, thậm chí còn có người nghẹn ngào cả lên. Mạnh Thiên Chính đã rửa nhục cho các anh linh các đời, đã giết chết Chí Tôn, cầm đầu lâu đế tộc, dùng đời sau của Vương Bất Hủ để cúng tế cho bọn họ, tất nhiên sẽ khiến người nơi đây vô cùng xúc động, huyết dịch sục sôi. Xin cảm ơn Mạnh tiền bối. Có người la lớn. Có thể nói, vào lúc này toàn bộ mọi người đều nghiêng về phía Mạnh Thiên Chính, tất cả mọi người đều thầm khen hắn. Tiếc. Cho hoang thật. Vào lúc này, Mạnh Thiên Chính nói ra những lời như vậy, mang theo tiếc nuối, mang theo tức giận, lời nói lạnh lẽo nhìn về phía Kim Thái Quân. Khi nghe được mấy câu này thì tu sĩ các tộc lại càng giận dữ và xấu hổ hơn, nếu như bọn họ toàn lực ngăn cản, liều chết phản đối thì khả năng sẽ không như vậy. Ai cũng biết, Hoang đã lập xuống công lao bằng trời, chiếc dương gỗ kia rất quan trọng, là thứ mà ngay cả Vương Bất Hủ cũng thèm khát, thế nhưng kết cục của hắn lại bi thảm như vậy. Tới bên dị vực thì hắn sẽ có kết quả tốt hay sao? Phỏng chừng, rất nhiều đại tộc sẽ không bỏ qua cho hắn, dù sao hắn đã giết quá nhiều cường giả của dị vực. Đồng thời, lúc ở bên ngoài đế quan thì mọi người cũng đã thấy được, các tộc dị vực dồn dập ra tay với hắn, thậm chí trong nháy mắt còn bị một vị trí tôn giam cầm. Dùng chiến mâu của một tên lính đâm xuyên lồng ngực, máu tươi đầm đìa vãi khắp chiến trường. Một màn ấy đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Hoang không hề cúi đầu, vẫn đứng thẳng hiên ngang, quật cường và cứng rắn như hắn thì khi tới dị vực sẽ có kết quả tốt ư. Kim Thái Quân mở lời, nói, chúng ta đều biết, Vương Bất Hủ có thể qua đây, thế nhưng có sông Thiên Uyên hay không thì cũng chỉ là 5 năm mà thôi, ai cũng không dám bảo đảm. Hoang, đúng là đáng tiếc thật, đế quan đã phụ hắn, thế nhưng sinh tử của hắn lại có thể đổi lấy 500 năm thời gian hòa bình cho đế quan. Mạnh Thiên Chính ho khan, khóe miệng rỉ máu, chiến y hoàng kim trên người tuy rằng rất hừng hực thế nhưng sắc mặt của hắn lại tái nhợt không thôi. Thân thể của hắn lung lay như sắp ngã, sắc mặt càng thêm thiếu đi màu máu, tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi gần như ngã ẩm xuống mặt đất. Mạnh tiền bối. Rất nhiều người hét lên đầy sợ hãi, ai cũng lo lắng cho hắn cả. Mọi người ý thức được, Mạnh Thiên Chính bắn giết Chí Tôn, bắt sống đế tộc cũng không phải là việc dễ dàng gì, mà phải trả cái giá cực kỳ lớn, hiện tại thương thế đã phát tác. Trong mắt của Kim Thái Quân lóe lên tinh quang, bà ngẩng đầu nhìn về phía trước, nói, ta thà rằng mang tiếng xấu cũng phải bảo vệ bằng được đế quan, bảo vệ nó yên tĩnh trong 500 năm. Một lát sau, cả người Mạnh Thiên Chính phát sáng, dù cho đang bị trọng thương thế nhưng huyết dịch vẫn cuồn cuộn. Mày kiếm của hắn dựng đứng nổi giận đùng đùng, hắn đẩy Thanh Mộc lão nhân đang đỡ mình ra rồi bước từng bước tiến về phía trước. Hắn như là một con sư tử cuồng nộ, giáp trụ tả nơi mang theo máu tươi phát sinh ánh sáng chói mắt tới tận trời cao. Mái tóc vốn đen dài lúc này cũng đã nhuộm thành màu vàng, từng sợi óng ánh mang theo xương máu, hắn nhanh chân bước tới với khí thế mạnh mẽ như thời đỉnh phong. Mạnh Thiên Chính, ngươi muốn làm cái gì hả? Kim Thái Quân quát lớn, thân thể bà ta căng cứng, cương khí dâng trào, quy tắc đại đạo vờn quanh, con ngươi đầy lạnh lẽo. Sinh linh ở cái chỗ mà ngươi nói, sau 500 năm nữa sẽ tới biên hoang này. Mạnh Thiên Chính lạnh giọng hỏi, toàn bộ mái tóc đều dựng ngược hết cả lên. Tất cả mọi người đều biết, hắn thật sự đã nổi giận, dù cho đối mặt với đại quân dị vực thì cũng chưa từng như vậy. Ánh mắt hắn gần như đỏ bừng lạnh lùng nhìn Kim Thái Quân. Kim gia ta là muốn bảo vệ đế quan. Không tiếc hao phí 5 tháng dài đằng đẵng để tìm kiếm khắp thiên hạ, là phải bỏ ra một cái giá cực lớn mới tra ra được. Kim Thái Quân đáp, để bảo vệ đế quan là có thể bán luôn những anh kiệt có công. Đại trưởng lão quát mắng, gương mặt anh Tuấn trẻ tuổi ngập tràn ý lạnh mang theo sát khí ngập trời. Bên ngoài cơ thể hắn hừng hực ngọn lửa vàng óng, tựa như là một vị chiến thần dục hỏa trọng sinh, khí tức đè ép đế quan, ép thẳng về phía Kim Thái Quân. Quát lớn, ta còn rõ hơn cả ngươi nữa, muốn để sinh linh ở chỗ đó xuất hiện thì cũng chẳng phải là vấn đề 500 năm gì kia, cái giá mà ngươi nói đã đánh đổi cực lớn ấy cũng chỉ tra ra được những chuyện này. Những lời này chấn động toàn bộ mọi người, cái gọi là chờ 500 năm thật sự không phải ư. Một đám người ngây dại như rơi vào hầm băng. Sinh linh nơi ấy, muốn nhìn thấy chính là dũng khí, là quyết tâm của chúng ta chống lại dị vực, chỉ có tự chúng ta tận lực, huyết chiến tới cùng, thậm chí sơn cùng thủy tận thì bọn họ mới xuất hiện. Mạnh Thiên Chính quát. Hắn tựa như là một vị chiến tiên quát mắng thế gian, đế quan cũng hò reo theo, khiến sắc mặt của rất nhiều người trắng bệch, tim mật như muốn vỡ nát. Cũng may là, tuy rằng hắn đang tức giận nhưng vẫn khống chế, chưa từng tổn thương tới mọi người, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngươi đang nói bậy bậy gì đó hà, là muốn kích thích sĩ khí, cố ý gạt bỏ đi công lao của Kim gia ta, toàn bộ đều xuất phát từ tư tâm cả. Ngươi có công lao gì hà? Việc tốt không đủ, việc xấu có thừa, khiến tâm người khác phải nguội lạnh. Mạnh Thiên Chính quát mắng, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ nổi giận tới mức này. Một lát sau, Mạnh Thiên Chính xuất thủ công kích về trước. Quả nhiên là ngươi muốn như vậy, để đạt được cái gọi là làm nguội lạnh tâm của các tộc nên mới nhằm vào ta như thế. Kim Thái Quân trách mắng, công lớn chưa lập mà còn dám tranh công của người khác cho bản thân. Không biết liêm sỉ. Mạnh Thiên Chính vung ra một bàn tay che kín cả bầu trời. Tất cả mọi người thuộc kim hệ đều run rẩy. Âm thanh bục bục vang lên không dứt, bọn họ đều tê liệt nằm sụi lơ trên mặt đất, cơ bản không thể nào đứng dậy nổi. Dù cho Kim Thái Quân đã phóng thích ra ánh sáng thần thánh chiếu khắp bọn họ thì cũng không tạo nên tác dụng gì, những người này tựa như rơi vào hầm băng, rơi xuống địa ngục, nơm nớp lo sợ. Kim Thái Quân lấy ra một món cổ bảo, đó là một chiếc tử kim giản, nó mang theo khí hỗn độn đánh thẳng về phía Mạnh Thiên Chính hòng ngăn chặn bàn tay lớn kia. Bong! Mạnh Thiên Chính vẫn chưa hề tránh lui, lấy cứng đối cứng, trong tiếng vang chói tai đã đánh thẳng lên trên tử kim giản và đánh văng binh khí chí tôn này. Kim Thái Quân cảm thấy lạnh lẽo, đây là binh khí thành đạo của bà, chắc chắn không hủy, bên trong ẩn chứa rất nhiều tiên kim thế nhưng lúc này lại bị đánh văng như thế. Mạnh Thiên Chính, ngươi muốn làm phản à? Kim Thái Quân quát lớn, hình như bà có thói quen sai khiến người khác thì phải, phản hay không phản là do bà quyết định hả? Chớ xem mình là người quan trọng. Nơi xa xa, Thiên Giác Nghĩ hét toáng lên. Ngay cả đám Thanh Y, Thái Âm Ngọc Thỏ, Trường Cung Diễn cũng đều nắm chặt nắm đấm, rất mong đại trưởng lão phát uy bắt lấy Kim Thái Quân. Đại trưởng lão cũng chưa hề để người ta thất vọng, hắn quá mạnh mẽ, thần dũng không gì sánh được, vận dụng Bất Diệt Kinh, hai bàn tay không gì không xuyên thủng kia đâm vút qua màn ánh sáng bằng bảo thuật của đối phương, sau đó là lao thẳng tới gần. Giết cho ta. Kim Thái Quân khẽ quát rồi phun một ngụm máu lên trên tử kim giản, khống chế binh khí thành đạo giết địch. Nhưng mà, lát sau con ngươi của bà ta nhanh chóng trợn to, bàn tay của Mạnh Thiên Chính phát ra ánh sáng kỳ lạ, vận chuyển Bất Diệt Kinh tới cực hạn và ngưng kết thành một ký hiệu đáng sợ. Răng rắc, đòn đánh này vô cùng bá đạo, mạnh mẽ tuyệt đối, bàn tay kia đã cắt đứt binh khí có trộn lượng lớn tiên kim, cái được gọi là chí tôn giản kia đã bị đánh vỡ. Dầm, cùng lúc đó, đại trưởng lão giết thẳng tới gần, không hề có chấn áp ngay lập tức mà vung tay áo, bốp, một cái bạt tai vang dội in hẳn lên trên mặt của Kim Thái Quân. Ngươi dám làm nhục ta? Chương 1561 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kim Thái Quân lảo đảo, khóe miệng ưa máu, sắc mặt tái nhợt, chưa bao giờ bà ta cảm thấy nhục nhã như hiện tại. Cả một kỷ nguyên này, bà ta luôn luôn bá đạo và quen với những việc ngang ngược như vậy, nhưng ngày hôm nay lại ăn phải một cú bạt tai, việc này giống như trời đất sụp đổ, khiến ánh mắt phun lửa, chiến khí cuồn cuộn toàn thân. Lại một tiếng vang nữa, đại trưởng lão phất ống tay áo, tựa như là một bầu trời to lớn đập xuống. Kim Thái Quân thét dài, cả người phát sáng, tinh lực tiêu đốt, bà ta tiến lên nghênh đón ngăn cản lại đòn đánh này. Dầm. Đòn đánh qua đi, cả người bà ta không ngừng thối lui, không cách nào ngăn chặn được thế tiến công của đại trưởng lão, đồng thời bên trong ống tay áo của Mạnh Thiên Chính chợt có một bàn tay lần nữa quét tới. Bất Diệt Kinh là phương pháp luyện thể được thế gian xưng tụng mạnh mẽ nhất, một khi tu thành thì tay không có thể đón đỡ binh khí chí tôn mà chẳng hề hấn gì, chứ đừng nói chỉ ở trong khoảng cách gần như vậy để đánh vào cơ thể. Mạnh Thiên Chính vỗ mạnh tới một chưởng, kim quang sáng chói, năm ngón tay đều hóa thành màu vàng chói mắt, đánh xuyên màn ánh sáng bảo thuật của Kim Thái Quân. Bốp. Đồng thời, lần này hắn lại giáng thêm một cú bạt tai vang dội in rõ lên trên gương mặt của Kim Thái Quân, khiến cho máu tươi chảy dài từ khóe miệng. Nếu là người bình thường thì bộ mặt sớm đã nát bấy, thế nhưng dù sao Kim Thái Quân cũng là chí tôn, dùng hết tinh lực, thần quang dâng trào hóa giải đi nguy cơ cùng với sự nhục nhã của bản thân. Bà ta hét lớn một tiếng, cảm thấy vô cùng nhục nhã, tóc tai bù xù, ánh mắt lạnh lẽo nhanh chóng thối lui. Bà ta không nghĩ rằng, Mạnh Thiên Chính lại cay nghiệt như thế, chẳng hề nể tình một chút nào, ở ngay trước mặt rất nhiều người lại tát tai chí tôn như mình. Dưới góc nhìn của bà ta, dù cho đối phương có muốn thanh toán với mình, muốn gây phiền phức thì cùng lắm sẽ trấn áp sau khi đã đánh bại, dù gì cũng có đám người Vương Trường Sinh ở phía sau nên khả năng bà ta sẽ không gặp vấn đề gì cả. Nhưng bà ta nào nghĩ tới, Mạnh Thiên Chính với sát khí ngập trời, nói đánh là đánh, không hề giữ chút thể diện nào cho chí tôn cả. Bà ta biết, dù cho bản thân là chí tôn đi nữa thì sau lần này toàn bộ danh dự sẽ bị quét sạch, mất đi uy nghiêm chân chính, đời nào lại có chuyện chí tôn bị người khác bạt tai. Kim Thái Quân rít lên đầy khủng khiếp, nếu như mặc cho lan truyền thì rất nhiều tu sĩ đứng gần đó sẽ nổ tung, hình thần đều diệt, dù sao cũng là cường giả đỉnh cao của nhân đạo. Cũng may là, đã có Chí Tôn giơ tay tạo ra hàng vạn sợi thần hà hóa thành một màn ánh sáng che phủ đất trời, ngăn chặn lại loại xung kích kia. Tất cả mọi người đều ngây dại, dù gì cũng là một vị Chí Tôn mà lại ăn ngay hai cú bạt tai vang rền, việc này khiến mọi người trợn trừng cặp mắt, chấn động vô cùng. Mọi người không tài nào tin được, Chí Tôn cao cao tại thượng sẽ rơi xuống đến bước này, bị người khác đả kích đầy táo bạo như vậy. Đám người Kim gia mặt mày xám xịt như cho tàn, Kim Thái Quân, người mà bọn họ tin tưởng dựa vào thế nhưng lại bị Mạnh Thiên Chính đối xử như vậy, thế thì bọn họ tính là cái gì chứ? Đám Đỗ gia, đại tộc Tỳ Hưu thì hãi hùng khiếp vía, hoảng sợ không thôi, trong tộc bọn họ không hề có Chí Tôn, nếu như xét kỹ thì cũng chẳng bằng Kim gia nữa. Một đám trẻ tuổi đều hoa hết cả mắt, rất muốn hô thật lớn. Đặc biệt là Thiên Giác nghĩ, nếu không phải bị Trường Cung Diễn giữ chặt thì phòng trường sớm đã hú hét như sói, và lại còn lớn tiếng cười nhạo Kim Thái Quân nữa, bởi vì nó cảm thấy quá sảng khoái. Đám người Thanh Y, Thập Quan Vương thì đều thấy vui sướng trong lòng, nhìn thấy cảnh Kim Thái Quân, thân là một vị Chí Tôn lại bị đại trưởng lão trừng phạt như vậy làm trong lòng bọn họ thư thái vô cùng. Thỏ nhỏ thì cố gắng bịt kín miệng lại, nếu không, nàng sợ rằng mình sẽ hét toáng lên vì sung sướng, sau đó lại sỉ nhục bà già kia thêm vài câu nữa. Ngay cả những sinh linh khác, ví như những người thuộc phái chủ chiến thì mọi uất ức trước kia đều tan biến. Hiện giờ há miệng nhưng chẳng biết nói gì cho phải, muốn nói rằng rất sung sướng thế nhưng lại có chút lo lắng. Mạnh Thiên Chính lần nữa tiến bước, sắc mặt lạnh lẽo, nói tóm lại thì ngươi cũng chẳng hề biết thứ gì cả, không hề biết thói quen của những sinh linh sống ở cổ giới kia, vậy mà còn cố ý giao ra hoang. Hắn lạnh lùng xuất thủ, ánh mắt khiếp người tựa như là hai tia chớp di động nổ vang trong thiên địa, bất diệt kinh đã giúp cho cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ không gì sánh được. Dù cho Mạnh Thiên Chính đang bị thương rất nặng thế nhưng vẫn có đủ lực lượng để nghiền ép đối thủ, đánh đâu thắng đó. Kim gia, bảo thuật của tộc này rất đặc biệt, được truyền thừa từ tiên cổ, và lại còn thiên hướng theo đường lối khai phá sức mạnh thân thể, từng vô cùng nổi tiếng ở quá khứ, uy chấn cửu thiên, là một trong những truyền thừa cao cấp nhất về luyện thể. Từ con đường mà Kim triển của bộ tộc này thì có thể thấy được đôi chút. Con đường hắn đi chính là Kim Thế Pháp, là chú trọng khai mở thân thể, lúc ở Thánh Viện đã tu thể phách tới cực điểm. Có đồn đại nói rằng, Kim Thế Pháp trước kia có ảnh hưởng một phần từ cổ kinh của Kim gia. Có thể thấy được, dòng dõi này đáng sợ tới cỡ nào. Nhưng mà, sở trường chém giết cận thân mà Kim gia am hiểu nhất, thân thể không gì sánh được đã gặp phải phiền toái lớn, đã bị Mạnh Thiên Chính áp chế toàn bộ. Kim Thái Quân vốn là một người vô cùng mạnh mẽ, nếu không dựa vào đâu mà có thể hiệu lệnh khắp nơi, bễ nghễ các tộc chứ, tất cả cũng là bởi vì gốc gác của Kim gia quá kinh người, bà ta có khả năng như vậy, nhưng lúc này lại hoàn toàn rơi vào thế bị động. Bất diệt kinh không thuộc về kỷ nguyên này, từ sau khi Thạch Hạo đạt được thì cũng không hề giấu giếm gì cả, đã đưa cho đại trưởng lão tìm hiểu và hắn đã nắm giữ được tinh túy của bộ kinh này. Hiện giờ, thân thể của Mạnh Thiên Chính vững chắc không hủy, trong lĩnh vực này đã hoàn toàn áp chế Kim gia, trên con đường thân thể thì không một ai có thể so bì. Kim Thái Quân rất mạnh thế nhưng hôm nay cũng chỉ biết bó chân chịu trói, bản lĩnh mà bà ta mạnh mẽ nhất đã bị người khác vượt qua, bị người đạp dưới chân, không hề có sức đánh trả nào cả. Quả nhiên sau khi giao thủ lần này, không quá mấy chục chiêu thì bà ta đã bị chấn cho khóe miệng ứa đầy máu tươi. Cũng trong lúc đó, đại trưởng lão đã triển khai hàng loạt đại thần thông mà bản thân am hiểu, áp chế hoàn toàn, đánh hạ Kim Thái Quân. Dầm! Gương mặt của Kim Thái Quân lần nữa dính thêm một cú bạt tai, không thể nào tránh được. Cú bạt tai lần này vô cùng vang dội, dù cho thiên công thân thể của tộc này rất siêu tuyệt thì cũng đã bị công phá. Đồng thời, xương cốt nơi mặt của bà đã xuất hiện vết rạn, có một vài chiếc răng rớt ra ngoài. Mạnh Thiên Chính, ngươi khinh người quá đáng rồi đó. Kim Thái Quân với vẻ mặt ai oán quát lớn như thế, tóc tai của bà ta bù xù liếc nhìn Vương Trường Sinh, sau đó là đánh mạnh tới trước. Bà không chịu khuất phục nên đã bí mật truyền âm cho Vương Trường Sinh, muốn hợp lực chấn áp Mạnh Thiên Chính. Trên thực tế, đại trưởng lão sớm đã có thể chấn áp được bà thế nhưng cũng không hề phong ấn ngay lại mà từ từ ra tay như thế, ngay trước mặt tất cả mọi người không ngừng giáng mấy cú bạt tai, hắn thật sự rất tức giận. Hoang Chính là người thành công duy nhất trên con đường lấy thân làm hạt giống, là người để cho chúng ta nhìn thấy được hy vọng, thế nhưng ngươi lại có ý đồ riêng và giao nó ra như vậy, hôm nay, dù cho giết chết ngươi thì cũng chẳng quá đáng chút nào. Mạnh Thiên Chính quát lớn. Dầm. Lại một cú bạt tai rơi mạnh lên trên mặt của Kim Thái Quân, bà ta không cách nào né được, biết rõ đối phương sẽ đánh về đó thế nhưng vẫn dính chiêu. Đạo hữu, hay quên đi, việc hôm nay dừng tại đây thôi. Vương Trường Sinh mở miệng đồng thời tiến về trước. Làm hỏng việc thì cần phải trả cái giá thật đắt. Đại trưởng lão cũng chẳng hề nao núng gì, vẫn ra tay như trước. Ta làm sai ở điểm nào, không phải chỉ là một tên hoang thôi sao? Kim Thái Quân ánh mắt đầy lạnh lẽo cứng rắn đáp lại như thế. Sai điểm nào? Là không nên để ta hoài nghi kẻ nội gián bên trong đế quan này chính là ngươi. Mạnh Thiên Chính quát lớn, câu này vừa ra liền khiến cho mấy vị trí tôn run lên không thôi. Ngươi ngậm máu phun người, nói thì phải có chứng cứ. Kim Thái Quân biến đổi sắc mặt, lớn tiếng quát. Vào lúc này, Mạnh Thiên Chính bùng phát toàn diện, khí tức càng dữ dội hơn, cơ bản không phải giống như là một người đang bị thương, Kim Thái Quân bị áp chế tới mức lảo đảo thối lui. Đạo huynh, nên có chừng mực thì hơn, nên thu tay lại rồi. Vương Trường Sinh nói, những gì liên quan tới bà ta muốn đích thân thẩm vấn. Mạnh Thiên Chính từ chối, lão đây liều mạng cùng ngươi. Kim Thái Quân quát lớn, giao thủ kịch liệt, đại trưởng lão liên tục xuất thủ áp chế Kim Thái Quân, muốn phong ấn bà lại. Keng. Vào lúc này thì Vương Trường Sinh xuất thủ, đồng thời cũng đã vận dụng tới Bình Loạn Quyết. Đây là một môn công pháp tuyệt thế khiến thế gian phải kinh sợ, được mệnh danh là một trong ba đại kiếm quyết mạnh mẽ nhất từ xưa tới nay, lực công kích tuyệt thế không gì sánh được, vô địch thiên hạ. Hai đại kiếm quyết còn lại thì hầu như đã thất truyền, dù cho có thì cũng chỉ là pháp môn không trọn vẹn. Bình Loạn Quyết, ở thời kỳ giữa tiên cổ năm xưa thì tỏa hào quang rực rỡ, có cường giả cái thế đã dựa vào môn này bức lui đại quân dị vực, kinh sợ cả nhân gian. Một thanh kiếm thai từ mi tâm của Vương Trường Sinh lao ra, nó rất nhỏ, dài chỉ bằng lòng bàn tay, toàn thân đen kịt như được chế tác từ mặc ngọc, ánh đen lan tỏa, vô cùng đáng sợ. Đây chính là kiếm thai nguyên thần, được nhận định rằng là pháp môn cực hạn để tu luyện rèn đúc nguyên thần, và sẽ trở thành một thanh kiếm thai không gì không thể xuyên thủng, đã chấn động toàn thiên hạ ở thời đại tiên cổ. Bong! Tiếng kiếm reo vang, thanh kiếm thai ấy áp sát tới. Lần này, Mạnh Thiên Chính hơi chút nghiêm nghị thế nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng xuất thủ. Tay phải nắm pháp ấn đón nhận lấy kiếm thai. Việc này làm cho con ngươi của Vương Trường Sinh do rút lại đầy giật mình, bởi vì phương thức tác chiến của Mạnh Thiên Chính hoàn toàn khác với trước kia, ở quá khứ hắn sẽ không bao giờ chống đỡ trực diện như vậy. Bong! Trong nháy mắt thì nắm đấm của Mạnh Thiên Chính nện mạnh lên trên thanh kiếm thai ấy. Đồng thời, trong lúc này hắn không ngừng tiến bước, không hề bảo lưu, xuất thủ toàn lực. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt sau đó thì hắn đã áp chế hoàn toàn Kim Thái Quân và gần như đã phong ấn lại, sau đó thì liên tiếp xuất thủ tát mạnh lên gương mặt ấy. Phụt, thân thể của Kim Thái Quân khó lòng mà dãy giụa được, xem như đã bị phong ấn một nửa, bà há miệng phun ra máu tươi đi kèm là những chiếc răng. Trong giây lát này, đại trưởng lão một hơi bạt tai 36 cái, toàn bộ người nơi đây kinh hãi trợn tròn mắt, cảm thấy khó mà tin được. Tất cả mọi người đều biết, từ giờ trở đi Kim Thái Quân đã không còn chút mặt mũi nào nữa, bị trừng trị ngay trước mặt mọi người như thế, gương mặt bị đánh bốp bốp, còn uy nghiêm gì để hiệu lệnh người khác chứ? Keng! Kiếm thai nguyên thần phát sáng đầy sặc sỡ, nó càng thêm khủng khiếp hơn, quả thật Vương Trường Sinh mạnh mẽ tuyệt thế, lần nữa lấy kiếm thai kia ra công kích. Bong! Đại trưởng lão vẫn nắm chặt quyền ấn như trước đánh thẳng về phía kiếm thai, tiếng vang điếc tai, tuyệt chẳng e ngại chút nào. Hai người, một người với thân thể đã tu tới mức tận cùng, một người với nguyên thần không gì sánh được, tất cả đều là cao thủ tuyệt thế. Người của Vương gia biến sắc, vô cùng lo lắng. Vẫn nên thu tay lại thì hơn. Thanh Mộc lão nhân tiến lên trước khuyên. Vương Trường Sinh rút lui kiếm thai, cũng không có tấn công tiếp nữa. Dù như thế nào đi nữa thì Kim Thái Quân cũng phải bị phong ấn, ta muốn thẩm vấn. Đại trưởng lão nói rất rõ ràng, nhất định phải điều tra thật kỹ, phải tra cho bằng được người phản bội đế quan này. Chương 1562 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Dầm. Khi Kim Thái Quân va chạm với cú bạt tai cuối cùng kia thì cả người bay ngược sang ngang rồi nện thẳng vào tường thành, tiếp đó là rơi ầm xuống mặt đất và không cách nào động đậy được nữa. Bởi vì, bà đã gặp phải trọng thương không tài nào tưởng tượng ra nổi, đồng thời cũng đã bị phong ấn. Cùng lúc đó bà cũng lộ ra bản thể của mình, trên đầu xuất hiện một chiếc sừng bằng xương có màu vàng, nơi trán lan tràn hoa văn đầy phức tạp. Có ai muốn thẩm vấn với ta không? Mạnh Thiên Chính hỏi. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Một chiếc xe bằng đồng chở tù binh đang được hung thú chậm rãi kéo đi. Hai bánh xe bằng kim loại lưu lại hai đường thẳng sâu bên trên sa mạc. Nó từ từ hướng ra phía ngoài biên hoang. Ánh tà dương chiếu rọi tựa như là ánh màu máu đầy xinh đẹp buốt giá, nhuộm đỏ của nửa bầu trời. Sa mạc vô ngần, rộng lớn vô biên. Làn khói lửng lơ bốc lên mây xanh, từ xa có thể thấy được một con sông to lớn vắt ngang qua khu chiến trường cổ và gào thét đổ về nơi xa. Hình ảnh phía ngoài này vốn rất bao la thế nhưng khi rơi vào trong mắt Thạch Hạo thì lại có chút thê lương. Hắn đã trở thành một kẻ tù tội, bị nhốt chặt trong chiến xa bằng đồng, trên người quấn đầy gông xiềng, tay chân đều khóa kín xiềng xích đầy to lớn, ánh sáng lạnh lẽo mang theo khí lạnh lan tỏa. Chỉ có một chiếc đầu lộ ra khỏi chiếc xe chở tù binh này, còn cả người đều bị nhốt kín bên trong. Không cách nào động đậy được, những sợi gông xiềng này là do chính tay Chí Tôn tự mình bố trí. Khắp nơi là màu đen nghịt, đều là sinh linh của dị vực, đại quân lấp lấp, thế nhưng toàn bộ sinh linh đều trầm mặc, không một ai mở lời nói chuyện, bầu không khí rất ngột ngạt. Lần này bọn họ đã thất bại, có tới mấy vị chí tôn chết trận, một vị đế tộc bị bắt, đây là cuộc đại bại trước nay chưa từng có, thành ra mỗi người đều im bặt không nói nên lời. Trên đường đi cũng chỉ có những âm thanh ma sát của bộ áo giáp kim loại vang vọng, tiếng bục bục lanh lảnh, và lại còn thêm vẻ ngột ngạt khó chịu. Đại quân thông qua thiên uyên, vượt qua sa mạc vô ngần. Bỗng nhiên đội ngũ này dừng bước, bởi vì ngay phía trước có mấy bóng hình cao lớn đứng sừng sững nơi ấy, tựa như là những vị ma tôn trường tồn từ tuyên cổ. Hỗn độn cuồn cuộn che kín bọn họ lại, không cách nào thấy rõ được. Đặc biệt, nơi ấy có một tòa tế đàn cao bằng trời, rộng lớn bao la, đây là tòa pháp đàn cổ xưa và hùng vĩ vừa mới được đưa tới, chứ trước đây cũng không hề có tòa nào như vậy cả. Bên trên tế đàn rất mơ hồ và cũng rất hư ảo, bóng người rất cổ xưa ngồi xếp bằng bên trên, thi thoảng có thể thấy được những mảnh vỡ thời gian đang lượn lờ, có dòng sông thời gian nhỏ bé chảy qua. Nơi đó rất kỳ lạ và cũng rất mông lung, cũng không biết có mấy người bên trên, cơ bản không thể nào nhìn rõ được, bọn họ tựa như hóa thạch ngồi yên lặng nơi ấy. Cũng có người có thể thấy được một hai bóng người, bọn họ hoảng sợ cảm thấy, bóng người này rất giống với những bức tượng bằng đất bên trong ngôi miếu cổ của thế giới mình. Bái kiến vương bất hủ. Hầu như cùng lúc đó có người hô lớn, tiếp đó là toàn bộ binh sĩ đều quỳ rạp trên mặt đất, thành kính quỳ lạy. Dù là những con tọa kỵ như man thú, ác điểu cũng đều dập đầu mang theo sự kính nể, hành đại lễ đầy trang nghiêm và trịnh trọng, không một ai dám làm qua loa cả. Chỉ có một mình Hoang đang bị nhốt chặt bên trong xe chở tù binh vẫn đứng thẳng như trước. Có người trên tế đàn hơi ừ một tiếng thì đại quân mới dám đứng dậy và đứng ngay ngắn nơi ấy, bọn họ tựa như đang đối mặt với trời xanh, tựa như con giun con dế đang ngước nhìn cự long trên bầu trời. Hoàn toàn không cùng một cấp độ, bọn họ không cách nào lý giải được sinh linh của thế giới kia ra làm sao, mạnh mẽ tới mức nào. Các ngươi lui về sau đi. Nhưng lúc này, một trong vài bóng người cao to đứng bên dưới tế đàn mở lời nhắc nhở đại quân. Mọi người chấn động, bởi vì mấy sinh linh kia đều là bất hủ, khí tức tản ra không gì sánh được, thế nhưng lúc này đã được hỗn độn vờn quanh nên không thể nhìn thấy được chân thân. Đại quân với kỷ luật nghiêm minh, sau khi nghe được mệnh lệnh thì đều đứng dậy và lùi về sau. Sau đó không lâu thì mỗi người đều cảm nhận được sự ngột ngạt, trái tim như muốn ngừng đập, vô cùng khó thở, nguyên thần tựa như nứt toát ra. Xảy ra chuyện gì thế? Rất nhiều người không hiểu. Gào! Đột nhiên, một tiếng gầm rú phát ra từ bên trên tế đàn kia, đồng thời có mấy bàn tay lớn cùng đánh thẳng về phía sau thiên uyên. Sự mãnh liệt không gì sánh được, sự mạnh mẽ khiến người khác phải run rẩy. Tất cả mọi người đều ngây dại, vương bất hủ đang xuất thủ, đồng thời cũng là ứng phó toàn lực. Xung quanh bọn họ có tới hàng trăm hàng ngàn cờ lớn vụt lên từ mặt đất và bay phần phật, nếu không, không cần nói mọi người mà ngay cả tinh không cũng sẽ sụp vỡ. Vương bất hủ gầm một tiếng, thiên địa tịch diệt, vạn vật như muốn vỡ tan tiến vào vãng sinh. Tiếp đó, cờ lớn phần phật rồi tăng thêm hơn vạn cái nữa, tất cả đều bay vút lên che kín ở trên vòm trời, bảo vệ trăm vạn đại quân ở phía bên dưới, toàn bộ đều hiện lên hoa văn đại đạo. Bên trên tế đàn có sóng âm đầy đáng sợ lan ra. Có mấy bàn tay đánh mạnh vào thiên uyên đầy mênh mông và trầm tĩnh ấy, tựa như muốn xé rách và xuyên thủng lấy nó. Đại quân chấn động, tất cả mọi người đều ngước nhìn, vương bất hủ muốn phá quan ư. Xem dáng vẻ này thì khả năng muốn xuyên thủng thiên uyên, sẽ vượt qua được bên kia, việc đấy khiến cho sinh linh đều kích động đồng thời thần hồn cũng đang run lẩy bẩy. Mặc dù có hơn vạn chiếc cờ lớn bảo vệ, không cách nào lan tới bọn họ được thế nhưng vẫn có một loại uy thế to lớn khiến tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Lại là tiếng rung mạnh bạo phát sinh, đồng thời có binh khí được rút ra, trong đó có một cây trường thương chói lọi cả vạn cổ, xé rách bầu trời và đâm thẳng lên thiên uyên. Thương An Lan. Đó là binh khí của cổ tổ An Lan, được mệnh danh là không gì không xuyên thủng. Thiên giác nghĩ năm xưa là một trong thập hung đã từng bị chiếc thương này đâm thủng, máu tưới tinh không. Mỗi một sinh linh khiếp sợ quan sát, lẽ nào cuộc đại tiến công sẽ diễn ra ngay lúc này, bọn họ cũng chưa hề chuẩn bị tâm lý. Răng rắc. Trong thiên địa chợt có âm thanh truyền tới, bầu trời tựa như bị phá tan, có hào quang chói lóa chiếu rọi, thiên uyên không còn chắc chắn như xưa và dường như chuẩn bị sụp đổ rồi. Phá rồi, muốn mở ra con đường thông suốt rồi, chúng ta phải công thành với quy mô lớn thôi. Trong đại quân chợt có người hét lớn, thần sắc kích động, sát khí cuồn cuộn. Bên trong xe chở tù binh, Thạch Hạo đứng yên nơi ấy và lạnh lùng nhìn tất cả, hắn bình tĩnh không hề cử động gì. Keng! Chiến mâu phát sáng, một bàn tay lớn đánh mạnh về phía cuối cán thương hoàng kim ấy, ra chỉ thêm thần lực đâm thẳng hướng thiên uyên ầm ầm. Đột nhiên, nơi phía thiên uyên lao ra vô số hào quang, mang theo tiên vụ mịt mờ, mênh mông vô tận, tất cả đều đánh thẳng lên trên trường mâu màu vàng ấy và khiến nó rung lên thần bật, đi kèm là sấm vang chớp giật cùng với ánh sáng hỗn độn. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, nơi ấy hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn không thấy được gì cả. Bong! Mãi tới tận về sau thì một tiếng rung mạnh chuyển tới, binh khí của An Lan rớt xuống và xuất hiện bên trên tế đàn, đã được một bàn tay tiếp lấy. Thất bại ư? Có người run giọng nói. Dù sao thì cũng là Vương Bất Hủ đang phá quan, đang xuất thủ, nếu như bọn họ không có cách nào thì làm sao mà vượt qua được. Cổ tổ chỉ đang thăm dò mà thôi, cũng không nhất định hôm nay sẽ xông qua bên đó, như vậy sẽ phải trả giá bằng máu, cái được không bù kịp cho cái mất. Một bóng người đứng sừng sững trước tế đàn lên tiếng, đó là một vị Bất Hủ đang giải thích cho toàn bộ đại quân biết, giọng nói đều đều không chút sóng gợn nào. Hắn muốn mọi người yên tâm, không cần suy nghĩ lung tung. Vương Bất Hủ muốn qua kia thì dù là Thiên Uyên cũng không thể ngăn cản được, chỉ là bọn họ muốn dùng dáng vẻ toàn thịnh nhất để qua tới đó, chứ không phải làm yếu bất tinh lực của bản thân. Rất nhanh nơi đây yên tĩnh trở lại, tế đàn mơ hồ vì hỗn độn vờn quanh, không một ai có thể thấy rõ cảnh tượng nơi đó nữa. Không có tiếng động nào nữa, Vương Bất Hủ không còn xuất thủ nữa. Dầm. Đột nhiên, một tiếng vang trầm nặng từ trong lòng đất truyền tới, đi kèm là sương mù xuất hiện. Dầm. Tiếp đó lại là một tiếng vang thật lớn, tựa như có một người khổng lồ nào đó đang cất bước chấn động cả sa mạc mênh mông, từ nơi xa đang tiếp cận lại đây. Mọi người ngây ngẩn, Bất Hủ ở đây thì ai dám làm càn chứ, lẽ nào người của đế quan lại phát động và giết tới. Chuyện này không hiện thực chút nào. Tất cả mọi người đều lui về sau đi. Một vị Bất Hủ dặn dò, để bọn họ rời xa tế đàn và không được tới gần. Đại quân di chuyển, cường giả các tộc đều mang theo vẻ không hiểu, là sinh linh như thế nào mà lại có thể khiến Bất Hủ giả phải nghiêm túc như vậy. Tiếp đó, việc khiến bọn họ hoảng sợ nhất chính là, bên trên tế đàn lại có cổ tổ xua tay ra hiệu cho Bất Hủ giả lùi về sau, rời khỏi nơi ấy. Mỗi một sinh linh đều hoảng sợ, có kẻ địch không cách nào lường trước được tới ư. Đột nhiên, một luồng ánh đen xuất hiện từ một hướng khác của sa mạc vô ngần, tựa như là một vầng thái dương màu đen đang bay lên từ phía cuối đường chân trời, nó mang theo những gợn sóng tựa như đại dương vậy. Mỗi một người đều kinh ngạc tới ngây dại, đó là thứ gì? Ở ngay trước mặt Vương Bất Hủ mà còn có người nào dám làm bậy, gây nên động tĩnh lớn như vậy chứ? Tiếp đó, một con đường to lớn tản ra ánh đen và hóa thành một con đường thông suốt nối từ cuối thiên địa về tới nơi này, đi kèm là luồng khí tức kỳ lạ chẳng hề ôn hòa chút nào. Thậm chí, có một luồng tử khí chấn động tâm hồn, khói đen cuồn cuộn đang không ngừng bốc lên, tựa như là ngày tận thế vậy. Thiên địa trở nên yên tĩnh, phảng phất như muốn kết nối với địa ngục U Minh, lật đổ cả vũ trụ này. Đó là ai? Những người đứng phía sau nghi vấn, dám tỏa ra uy lực mênh mông ngay trước mặt Vương Bất Hủ, tuyệt đối không tầm thường. Khói đen ngập tràn, con đường to lớn phát ra ánh đen kia chấn động, tiếp đó thì mọi người thấy được một cảnh tượng, nhìn thấy được vật gì đó ở phía cuối đang lao tới. Đó là một ngôi mộ vô cùng to lớn, đứng sừng sững ở trên mép đại địa, con đường nối thông do ánh đen tạo thành được bắt nguồn từ nơi ấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.